Định, phía trước ta phát hiện một con không có thể bay đến phương Nam qua mùa đông chim nhỏ, cũng không biết bị cái gì thường, nhìn sắp chết rồi, ta liền đem nó phóng tới trong không gian, lại uy cái kia dòng suối nhỏ thủy, nó nhưng thật ra so tiểu ly hoa khôi phục đến mau nhiều. Này xem như nàng ngoại ý muốn làm cái thực nghiệm đi, bất quá phía trước nàng đối với có thể đem người mang tiến trong không gian rất có tin tưởng, hiện giờ lại phát hiện không thể. Cũng không biết kia khê thủy lấy ra dùng còn có hiệu quả hay không. Tạ Thừa Đình hận không thể lập tức bay trở về kinh thị, bất quá hắn lại không thể đương đào binh, đầu tiên là quá không được chính mình này quan, Gia Gia đối hắn chờ mong rất lớn, đến lúc đó nhất thất vọng cũng nhất định là Gia Gia. Việc này dung ta trước hết nghĩ tưởng, ngươi nói kia thủy có thể lấy ra sao? Có thể a, này dọc theo đường đi ta đều uống này thủy. Ngụy Tiêu lắc lắc chính mình quân dụng ấm nước, vẫn là lúc trước Tạ Thừa Đình cho nàng kia một cái. Ta đây trước tới thử một lần. Rồi tay vừa muốn tiếp nhận ấm nước lại bị Ngụy Tiêu một phen thu trở về. Không được. Nay còn không có người thử qua, vạn nhất có vấn đề đâu. Ngươi không phải liền uống qua sao? Tạ Thừa Đình lông mày một trọn, cho hắn uống liền như vậy cẩn thận, nàng chính mình nhưng thật ra sớm uống lên còn tắm rồi. Ta không giống nhau a. Mặc kệ nói như thế nào nàng cũng coi như là không gian chủ nhân đi. Giống nhau. Tạ Thừa Đình một phen ôm quá Ngụy Tiêu cổ, cái chán tương để, tay phải cọ nàng cổ chỗ làn da. Ta tin tưởng ngươi phán đoán. Vô luận như thế nào đều phải có người tới làm thí nghiệm, người kia chỉ có thể là hắn, bởi vì Tiêu Tiêu ý tưởng là vì Gia Gia, còn gánh vác không gian bí mật cho hấp thụ ánh sáng nguy hiểm lựa chọn nói cho hắn. Ở như vậy sự tình thượng Ngụy Tiêu là vặn bất quá Tạ Thừa Đình, chỉ phải đem quân dụng ấm nước chứa đầy suối nước cho hắn. Gian xếp hảo Ngụy Tiêu sau, Tạ Thừa Đình cầm hộp cơm chuẩn bị đi nhà ăn múc cơm, trước quải đi văn phòng cấp đại ca gọi điện thoại. Cẩn thận dò hỏi Gia Gia tình huống, Tạ Thừa Nghiệp không có gạt hắn, Tạ Văn Hùng tuy rằng hôn mê bất tỉnh nhưng tạm thời còn tính ổn định, nhưng bác sĩ đã nói yêu cầu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngụy Tiêu đi tìm người đi. Đúng vậy. Ta ngày hôm qua bồi ngươi tẩu tử đi Bách Hóa Đại Lâu mua đồ vật, gặp phải Ngụy Tiêu mụ mụ, nàng cho rằng Ngụy Tiêu ở Gia Gia bên này. Ta một đoán nàng chính là đi tìm ngươi, kết quả hôm nay ngươi liền gọi điện thoại tới hỏi Gia Gia tình huống, nàng nói cho ngươi. Đại ca, có một số việc nói mấy câu nói không rõ, nếu Gia Gia tình huống cho phép, ngươi có thể lại đây sao? Ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Hảo! Tạ Thừa Nghiệp không tự hỏi bao lâu liền đồng ý. Trong điện thoại nói chuyện không thể quá tùy ý, cho dù Tạ Thừa Đình đối chính mình đột nhiên nhiều cái đại tẩu có chút ngoài ý muốn, lại cũng không hỏi nhiều, cắt đứt điện thoại sau liền đi nhà ăn đánh đồ ăn. Ngụy Tiêu đến nơi dừng chân ngày thứ ba, cũng chính là Tạ Thừa Đình dùng để uống Ngụy Tiêu sở cung cấp suối nước ngày thứ ba, Tạ Thừa Nghiệp đáp quân dụng phi cơ lại đây. Hắn không có đi tìm Tạ Hương Diệu, mà là bị Tạ Thừa Đình lánh tới nhà khách. Đại ca! Không nghĩ tới Tạ Thừa Nghiệp sẽ tới đến như vậy mau. Vừa lúc có đưa vật tư lại đây phi cơ, ta nhờ người tặng ta đoạn đường. Bởi vì chuẩn bị chiến tranh, hiện tại hướng bên này phi cơ có không ít. Tạ Thừa Nghiệp sẽ qua tới sự Tạ Thừa Đình cũng không có nói cho Ngụy Tiêu, thế cho nên nhìn đến đại ca đột nhiên xuất hiện, mở cửa Ngụy Tiêu hoảng sợ. Cứ nhiên một người chạy xa như vậy, còn gạt người trong nhà, việc này không có lần sau. Nếu đem Ngụy Tiêu nạp vào người trong nhà phạm vi, Tạ Thừa Nghiệp liền sẽ không lại đương người ngoài đối đãi, nên giao huấn cho dù là đệ muội hắn cũng là không lưu tình. Là, đại ca, nàng tuy rằng là có nguyên nhân, nhưng Ngụy Tiêu biết Tạ Thừa Nghiệp giao huấn đối với, trên mặt treo cười liên tục gật đầu. Thừa Đình đã giao huấn quá ta. Tạ Thừa Nghiệp câu môi nhìn thoáng qua nhà mình đệ đệ, không nói thêm gì. Tạ Thừa Đình nghiêm trang, thần kinh không hề biến hóa. Lại đem hắn cùng Ngụy Tiêu tính toán nói cho Tạ Thừa Nghiệp. Bất quá che giấu này khả năng chưa khỏi ra ra thân thể vật chất đến từ Ngụy Tiêu không gian, chỉ nói là ngẫu nhiên được đến, chính hắn đã thử dùng 3 ngày, tạm thời không xuất hiện cái gì bất lương phản ứng. Người quá lỗ mãng. Tạ Thừa Nghiệp cũng không có cao hứng, ngược lại là trước răn dạy Tạ Thừa Đình. Tuy rằng ra ra thân thể rất quan trọng, nhưng là người giống nhau rất quan trọng. Bị đại ca giao huấn, Tạ Thừa Đình chỉ có thể trầm mặc, kết quả Ngụy Tiêu còn ở một bên liều mạng gật đầu đầu nhỏ, hắn không khỏi từ từ mà nhìn nàng một cái. Tạ Thừa Nghiệp liếc mắt suy tư việc này tính khả thi, lấy ra ra tình huống có lẽ cái này biện pháp thật sự đáng giá thử một lần. Việc này không nên quá nhiều người biết. Nhìn Tạ Thừa Nghiệp biểu tình biến hóa, Tạ Thừa Đình biết hắn định là đồng ý, toại lại bổ sung nói. Ân. Lời này lệnh Tạ Thừa Nghiệp nghi hoặc mà nhướng mày. Nào đó nguyên nhân, ta cung cấp loại đồ vật này không thể bị đại ca bên ngoài người biết, đến lúc đó làm Tiêu Tiêu đi chiếu cố ra ra. Tiết lộ cho đại ca là bất đắc dĩ, hắn không ở kinh thị, cần thiết tìm cái tín nhiệm lại có quyền lên tiếng nhân tài hành. Tiêu Tiêu bí mật không thể bị người biết, cho dù là chính hắn người nhà, rốt cuộc nhân tâm không thể bảo đảm, huống chi kinh thị trong nhà còn có cái hắn chưa xác định địch ta đại tẩu. Ngươi không phải nói được trường kỳ sử dụng. Kể từ đó Ngụy Tiêu phải vẫn luôn ở tại tứ hợp viện, hai ngươi tuy rằng đính hôn nhưng lại còn không có kết hôn. Ngươi ở bên ngoài xem ra nàng đã ở nhà chúng ta đãi mau 10 ngày, bên ngoài người tuy rằng sẽ có khen ngợi, nhưng khả năng vẫn là có không ít người ta nói nhàn thoại. Tạ Thừa Đình nhăn chặt mày, hắn phía trước cũng chưa nghĩ đến sẽ có tình huống như vậy. Ngươi đừng phiền não, ta không thèm để ý. Ngụy Tiêu lôi kéo Tạ Thừa Đình tay quơ quơ. Làm người ta nói vừa nói nàng cũng sẽ không rất khối thịt. Liền tính ngươi không thèm để ý, chúng ta cũng sẽ thế ngươi để ý. Tạ Thừa Nghiệp chiều Ngụy Tiêu vẫy vây tay, hơi dừng lại mới lại cười nói, cho nên ta kiến nghị là hai ngươi trước đem giấy hôn thú lanh đi. Không có thật dài dấu chấm than không đủ để cho thấy Ngụy Tiêu nội tâm kinh. Một hồi lâu mới cùng Tạ Thừa Đình cho nhau nhìn nhìn, bởi vì nàng tuổi không tới, hai người bọn họ kỳ thật hai cũng chưa đứng đắn để qua việc này. Tuy rằng Tạ Thừa Đình vô cùng tưởng đem tức phụ ngậm hồi chính mình loa, đặc biệt là bên ngoài làng quá nhiều, hắn đều đâm hiện trường hai lần, đến nỗi mặt khác thời điểm khả năng còn có càng nhiều. Khá tốt. Cười đến có chút ngốc Tạ Thừa Đình dẫn đầu tỏ thái độ, Ngụy Tiêu chừng hắn một cái, lại nhìn về phía Tạ Thành Nghiệp có chút bất đắc dĩ mà buông tay. Ta còn có nửa năm mới mãn 20 tuổi, cho nên việc này có phải hay không quá nóng nảy? Không có việc gì, việc này đơn giản. Chỉ cần các ngươi đồng ý là được. Tạ Thừa Nghiệp lại không để trong lòng. Hào đi, ngươi là đại ca, ngươi nói hành là được. Ngụy Tiêu trước nay không nghĩ tới nàng hôn sự sẽ như vậy đơn giản liền quyết định, bất quá suy nghĩ một chút trước kia nàng chưa từng nghĩ tới kết hôn, nhận thức Tạ Thừa Đình về sau cùng hắn hiểu nhau yêu nhau, tựa hồ lại là như vậy nước chảy thành sông. Ở Ngụy Tiêu đáp ứng kia một khắc, Tạ Thừa Đình thiếu chút nữa không cao hứng đến nhảy lên. Nhất quán trầm ổn trên mặt tràn đầy ngốc hề hề cười. Tạ Thừa Nghiệp nhìn đệ đệ bộ dáng, cũng rất là vì hắn cao hứng. Bởi vì thân thể của mình nguyên nhân, ba ba cùng ra ra đem chờ mong đều đặt ở Thừa Đình trên người. Tuy rằng hắn hiện tại thực thích quân doanh bộ dáng, nhưng như vậy tiểu đã bị ném đến bộ đội đi huấn luyện sở chịu khổ không phải Tạ ra mặt khác hài tử có thể thể hội. Ta đi trước tìm ta ba, lần trước cùng Hồng Anh kết hôn cũng gần là cho hắn gọi điện thoại báo cho. Lần này đều tới bên này không đạo lý không đi xem hắn. Hơn nữa hắn cũng biết Tạ Hương Diệu đối chính mình cưới thê tử không như vậy vừa lòng, chẳng qua bởi vì trong lòng đối hài tử hổ thẹn, mới chưa từng có nhiều can thiệp. Hẳn là, Ngụy Tiêu gật gật đầu, nàng rốt cuộc còn không có thật sự gả tiến Tạ ra, huống chi nơi này là biên phòng là nơi dừng chân, càng quan trọng là mau đánh giặc. Liên Tạ Thừa Đình đều là suốt ngày bận rộn, càng đừng nói một quân chi lớn lên Tạ Hương Diệu. Cho nên Ngụy Tiêu cân nhắc một chút, vẫn là không đi quấy rầy Tạ đại bá. Từ từ. Đại ca ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng đại bá nói ta cũng ở a. Nàng sợ ai huấn, ai. Nha nàng Tạ Thừa Đình mặt lạnh nàng là quen thuộc thật sự, nhưng Tạ đại bá lâu cư địa vị cao lại là trưởng bối. Ngụy Tiêu trong lòng vẫn là có chút hư, chủ yếu nhân ra vẫn là vì nàng hảo, nàng tưởng cùng hắn cứ gọi nhịp cũng chưa tự tin. Tạ Thừa Nghiệp lại cười cười không nói chuyện. Hắn lần này trừ bỏ hảo hảo cùng phụ thân câu thông về chính mình kết hôn chuyện này, quan trọng nhất vẫn là làm hắn hỗ trợ đem Thừa Đình hôn sự thu phục, rốt cuộc đây là quân hôn, nên đi trình tự là cần thiết đến đi. Đại ca, ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Tạ Thừa Đình mang hảo quân mũ, đuổi ở Tạ Thừa Nghiệp ra cửa trước gọi lại hắn. Tiêu Tiêu, ta đi trước huấn luyện. Hảo, nhìn nhìn đồng hồ, xác thật lập tức muốn tới huấn luyện thời gian. Ngụy Tiêu hướng hắn phất phất tay. Hai huynh đệ song song đi tới, không khí có chút lặng im. Đột nhiên kết hôn là bởi vì Gia Gia muốn ôm Tàng Tôn. Tạ Thừa Đình dẫn đầu mở miệng hỏi. Tạ Thừa Nghiệp cười cười, trầm mặc trong chốc lát mới nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhanh như vậy liền kết hôn là có nguyên nhân này. Nhưng cùng Hồng Anh kết hôn, lại không được đầy đủ là vì cái này. Ta thật cao hứng ngươi tìm được rồi một cái cùng ngươi tâm ý tương thông người. Đây cũng là ta muốn. Hai người sóng vai đi trước, đều là đồng dạng dáng người đĩnh bạn, Tạ Thừa Đình không nói gì chờ hắn bên dưới. Ta cùng Hồng Anh nhận thức rất sớm, ngươi hẳn là biết chúng ta đã từng là đồng học, kỳ thật sơ chung thời điểm vẫn là ngồi cùng bàn, khi đó nàng là một cái hoạt bát tiểu cô nương. Ta thực thích thấy nàng cười, còn trộm thích cái này tiểu cô nương. Sau lại, ta phát hiện nàng cũng thích ta. Tạ Thừa Nghiệp trên mặt mang theo hồi ức cười, Tạ Thừa Đình biết có lẽ bọn họ suy đoán đều sai rồi, đại ca là thích cái kia hắn chưa từng gặp mặt đại tẩu. Sau đó đâu? Tạ Thừa Đình không cảm thấy đại ca là không có hành động lực người. Sau đó, Tạ Thừa Nghiệp khẽ cười một tiếng, đoán không được sao. Tạ Thừa Đình trầm mặc, đại ca cao trung tốt nghiệp năm ấy đúng là đại cách mạng bắt đầu 3 năm, thanh niên trí thức xuống nông thôn phi thường nghiêm khắc. Đừng nói bình thường gia đình trốn không thoát, chính là bọn họ ra cũng phi thường dung chuyển. Tạ gia kia mấy năm phi thường điệu thấp, gia gia lấy dưỡng bệnh vì từ sở hữu công tác, Tạ gia mới có thể bảo toàn. Nhưng là ta ba vẫn như cũ bị điều đi nơi khác, nhị thúc cũng bị hạ phóng, chỉ có tam thúc bởi vì hắn công nhân thân phận lưu tại kinh thị. Cho nên cho dù biết thỏa Hồng Anh bị trong nhà đẩy ra đi trở thành xuống nông thôn thanh niên trí thức, hắn cũng không giúp được nàng. Nàng rời đi ngày đó ta rất xa đi nhìn, mang theo đỏ thấm hoa ngồi ở quân tạp thượng, ta chỉ có thể liền như vậy nhìn. Ta không có như ngươi giống nhau dũng khí bồi nàng cùng đi. Cũng liền không trách nàng lựa chọn cùng hắn chặt đứt liên hệ. Đại ca, ngươi không phải không có dũng khí. Chỉ là năm đó trong nhà xa không có hiện giờ an ổn, huống chi khi đó hắn còn chỉ là một cái bất quá 13-14 tuổi trai trai tiểu tử, đệ đệ muội muội càng là tuổi nhỏ. Đại ca làm không được vứt bỏ hết thảy, hắn xa so với chính mình có trách nhiệm tâm. Mấy năm nay Tạ Thừa Nghiệp trong lòng có việc, nhưng hắn lại đối ai cũng chưa nói quá. Trần Mỹ Tú cùng Trần Mỹ Ngọc không biết bao nhiêu lần tưởng cấp đại chất nhi giới thiệu đối tượng đều bị cự tuyệt, lại nguyên lai là nhiều năm như vậy trong lòng đều nhớ thương một người. Phần 70. Kỳ thật ta không phải ở cố tình chờ nàng, chỉ là trong lòng có như vậy cá nhân, chính là không bỏ xuống được mà thôi. Tạ Thừa Nghiệp lúc này cười đến thực tiêu sái, có một loại suy nghĩ cẩn thận thông thấu. Các ngươi lại như thế nào gặp phải? Không phải Tạ Thừa Đình đang nghi, mà là rõ ràng trở về kinh thị đều đã hơn một năm, lúc trước lẫn nhau có hảo cảm, tổng không phải là nàng. Không biết Tạ Thừa Nghiệp đang đợi nàng đi. Lấy hắn đối Tạ Thừa Nghiệp hiểu biết, ở biết khôi phục thi đại học tin tức sau, trước tiên nhất định là nói cho thỏa Hưng Anh, hơn nữa trợ giúp nàng trở về. Nhưng Tạ Thừa Nghiệp cũng không có làm như vậy, chỉ có thể thuyết minh hắn biết tình huống của nàng, hơn nữa cũng không cho phép hắn nhúng tay. Có chút lời nói Tạ Thừa Đình không tiện mở miệng, nhưng là hắn đi đương quá thanh niên trí thức, gặp qua thanh niên trí thức nhóm chân thật sinh hoạt, cũng biết có thể kiên trì xuống dưới không nhiều lắm, đặc biệt là nữ thanh niên trí thức, không ít đều gả ở bên kia. Ngoài ý muốn gặp phải, Tạ Thừa Nghiệp không có nhiều lời, kỳ thật từ quyết định cùng nàng kết hôn hắn liền không lại nghĩ tới mặt khác. Thấy hắn biểu tình, Tạ Thừa Đình biết đại ca nhất định có không ít sự cũng chưa nói ra, nhưng hắn lại cũng không nghĩ lại truy vấn. Mặc kệ sự thật như thế nào, đại ca chính mình trong lòng hiểu rõ là được. Tới rồi, chính là phía trước kia đống lâu, lầu 2 chỗ đó. Tạ Thừa Nghiệp cũng không biết Tạ Hương Diệu cụ thể vị trí, Tạ Thừa Đình không có đi sân huấn luyện, mà là mang theo đại ca đi đại bá nơi kia đống lâu, lại cấp chỉ chuẩn xác vị trí, mới phất phất tay chạy đi rồi. Huấn luyện thời gian mau tới rồi, cần thiết chạy mau mới thành, coi như làm nhiệt thân. Cũng không biết Tạ Thừa Nghiệp cùng Tạ Đại Bá đã nói những gì, không cách trong chốc lát Tạ Đại Bá cảnh vệ viên cư nhiên tới tìm Ngụy Tiêu. Mở cửa kia một khắc, Ngụy Tiêu liền tưởng đóng cửa. Tạ Đại Bá cảnh vệ viên họ La, Ngụy Tiêu là nhận thức, rốt cuộc ở kinh thị liền đã từng đã gặp mặt. Chờ ta một chút. Biết trốn không thoát, Ngụy Tiêu chỉ phải chạy nhanh thay đổi một thân có thể lệnh trưởng bối thuận mắt quần áo. Trong miệng còn không dừng mà cở trách đại ca không đủ địa đạo, như thế nào vẫn là bán đứng nàng. Ai? Đi theo La cảnh vệ viên phía sau, Ngụy Tiêu vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, hiện tại không chỉ là sẽ bị phê bình chạy tới nơi dừng chân chuyện này, còn có tới như vậy mấy ngày cũng chưa tới gặp trưởng bối chuyện này. Này có tính không hai tội đồng phát ta? Phía trước là đang làm gì? Kia thét to thanh thật sự quá vang dội, rất khó lệnh người không đi chú ý tới. Ngụy Tiêu tò mò mà nhón chân nhìn, chỉ cảm thấy tựa hồ rất nhiều người. Bên kia là sân huấn luyện, phòng trừng là ở thực chiến huấn luyện. Tới bên này có một đoạn thời gian, không cần xem La cảnh vệ viên cũng rõ ràng nơi dừng chân mỗi một chỗ địa phương. Thực chiến huấn luyện có thể như vậy náo nhiệt sao? Bộ đội không phải mạnh nhất điều kỷ luật địa phương sao? Ngụy Tiêu cảm thấy có chút tò mò. Cũng không được đầy đủ là, bất quá huấn luyện cũng có hơi chút thả lỏng thời khắc, đặc biệt là hiện tại bên này bốn phương tám hướng tới bộ đội có chút nhiều, có ma sát là không cho phép tư nhân đánh nhau, nhưng thực chiến khi lại là có thể hợp lý giải quyết mấy vấn đề này. La cảnh vệ viên đối những việc này thực hiểu biết, bởi vì Tạ Hưng Diệu chính là từ kinh thị điều tới, vô luận là phía dưới binh vẫn là mặt trên đem đều là yêu cầu ma hợp, chờ đến thời gian chiến tranh mới có thể như cánh tay sai sử. Ta có thể đi nhìn xem sao. Nàng còn không có gặp qua Tạ Thừa Đình huấn luyện bộ dáng, không biết có thể hay không nhìn đến hắn đâu. Có thể, bất quá sân huấn luyện vào không được, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn một cái. Đủ lạc. Bất quá kết quả lệnh Ngụy Tiêu thực thất vọng, không phải không tìm được Tạ Thừa Đình thân ảnh, mà là căn bản là xem không, chỉ có thể nghe được bên trong hẳn là có người ở cách đấu, chính là vây quanh người có chút nhiều, liền nàng thân cao nhảy dựng lên đều chỉ có thể nhìn đến đầu người. Tính, nàng vẫn là đi gặp Tạ Đại Bá đi, sớm một chút tiếp thu phê bình cũng hảo. Vốn dĩ cũng là nàng không đúng, tuy nói là bởi vì cố kỵ Tạ Hưng Diệu quá mức bận rộn, nhưng làm vãn bối vô luận như thế nào đều nên bày ra chính xác thái độ, mà hắn hay không có thời gian thấy nàng còn lại là mặt khác một chuyện. Cái này Tạ Thừa Đình kỳ thật rất lợi hại sao? Ngụy Tiêu đang muốn đi lại nghe đến bên cạnh có người nhắc tới Tạ Thừa Đình, vốn dĩ bước ra bước chân lại thu trở về. Bất quá chính là cùng người đánh hai lần ngươi liền cảm thấy hắn lợi hại. Ngươi biết hắn mới nhập ngũ mấy năm sao? Ở bộ đội đại thời gian càng là không đủ một năm. Lại đi lên trên đến nhanh như vậy, lại còn có ở thượng trưởng quân đội đâu, ngươi cho rằng hắn cùng chúng ta giống nhau sao? Tiểu tử này phía trên có người che chở, nghe nói là Tạ gia. Cái kia Tạ gia, bằng không còn có thể là cái nào? Chúng ta liều sống liều chết đều không đuổi kịp có hậu đài. Có hậu đài thì thế nào? Hắn là so các ngươi lưu đến hắn thiếu, vẫn là trốn ngươi phía sau nhặt quân công. Hắn vất vả huấn luyện liều chết chấp hành nhiệm vụ thời điểm ngươi thấy được sao? Hắn vứt bỏ trường học hậu đãi sinh hoạt tới biên phòng đổ máu rơi lệ, ngươi có này cơ hội chính mình làm được đến sao? Rõ ràng là quân nhân như thế nào tận cùng bà ba hoa giống nhau, không cảm thấy cấp quân nhân hai chữ mất mặt bôi đen sao? Nghe được người khác nghị luận Tạ Thừa Đình, Ngụy Tiêu nơi nào nhịn được, trực tiếp một cái tắt chụp ở sân huấn luyện cách ly trên mạng, dầm một tiếng. Bất quá cũng không có nàng nói chuyện thanh âm hấp dẫn người. Vừa rồi chính cho rằng không ai chú ý mà liêu đến chính cao hứng hai cái tức khắc sửng sốt, xoay người lại thấy Ngụy Tiêu cùng La cảnh vệ viên nửa ngày không có lấy lại tinh thần, chung quanh những người khác cũng chú ý tới bên này động tĩnh, sôi nổi nhìn lại đây. Ta nói cho các ngươi, Tạ Thừa Đình ưu điểm nhưng nhiều, các ngươi cho nên vì ra thế bất quá là trong đó nhất bé nhỏ không đáng kể một chút. Bị nhiều như vậy binh anh em nhìn, kỳ thật Ngụy Tiêu cảm thấy vẫn là có chút hư, rong rạc hùng hồn mà sau khi nói xong xoay người liền đi, lấy La cảnh vệ viên thị giác cảm thấy này Ngụy Tiêu đồng chí đi được thật là ý chí chiến đấu sục sôi, kết quả chờ đi xa một ít sau lại nghe đến nàng trộm hỏi hắn. Ta mới vừa có hay không yếu đi nhà của chúng ta Thừa Đình khí thế. La cảnh vệ viên có chút im lặng, không có. Vậy là tốt rồi, vốn là nhất thời tức giận, kết quả cũng không biết gây họa không. Vừa rồi ta thật đúng là có chút khẩn trương. Ngụy Tiêu vô vô bộ ngực, may mắn không có cùng tay cùng chân. La cảnh vệ viên mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, không có nói cho Ngụy Tiêu vừa rồi nàng kia một phen lời từ đáy lòng bị Tạ Thừa Đình đều nghe được. Đến nỗi chọc không trêu chọc họa, lấy hắn đối Tạ ra người hiểu biết, chỉ biết tán thưởng mới là. Làm quân nhân người nhà, chỉ biết cân nhắc lợi hại là không đủ, có đôi khi vẫn là cần phải có cũng đủ nhiệt huyết. Chương 57. Có như vậy sợ. Nhìn đến Ngụy Tiêu hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, đi theo nàng cùng nhau từ Tạ Hưng Diệu văn phòng ra tới Tạ Thừa Nghiệp không khỏi cảm thấy rất là buồn cười. Đại ca, ta muốn cùng nhà của chúng ta Thừa Đình cáo trạng, ngươi bán đứng ta. Lên án đôi mắt nhỏ gắt gao mà nhìn chằm chằm Tạ Thừa Nghiệp, một bộ thế tất muốn cho hắn cảm thấy áy náy bộ dáng. Tạ Thừa Nghiệp tức khắc cảm thấy có phải hay không chính mình ra rồi. Này vợ chồng son còn không có kết hôn liền như vậy nị vai thật sự hảo sao. Theo không kịp người thanh niên tư duy nha. Nhà các ngươi Thừa Đình tạm thời vẫn là nhà ta. Hắn buồn cười mà nói một câu, kết quả Ngụy Tiêu cũng không phải thực để ý mà phất phất tay. Nhanh, đại bá đều đáp ứng rồi. Tạ Hưng Diệu đối trong nhà vãn bối, đặc biệt là nữ hải tử, còn là phi thường ôn hòa, cũng không có như thế nào khó xử nàng, chỉ là giáo huấn Ngụy Tiêu không nên một người nơi nơi chạy. Nhưng đó là bởi vì hiện tại bên này cũng không thái bình, tuy rằng không có đại quy mô phát sinh chiến tranh, nhưng bọn họ cái này không quá hữu hảo hàng xóm lại thường thường ra tới nhảy nhót khiêu khích. Nghe nói Ngụy Tiêu chuẩn bị cùng Tạ Thừa Đình kết hôn, hắn cũng là tán đồng, thậm chí bởi vậy càng thêm thưởng thức nàng. Cái gì nhanh? Kết thúc huấn luyện chạy tới tiếp Ngụy Tiêu Tạ Thừa Đình vừa lúc nghe được lời này. Đại bá đáp ứng hỗ trợ, ngươi mau cưới ta về nhà. Cao hứng không? Cho dù đương sự đột nhiên xuất hiện, Ngụy Tiêu cũng không mặt mũi hồng, còn đắc ý rào rạt mà vừa nhấc cằm. Cao hứng. Tạ Thừa Đình không chút do dự gật đầu. Vốn dĩ bởi vì Ngụy Tiêu ra mặt dày dường như trả lời mà đột nhiên không lời gì để nói Tạ đại ca, lúc này càng là cảm thấy hắn liền không nên ở chỗ này. Nghe được Tạ Thừa Đình kêu hắn một tiếng lại chuyển qua đi theo nhà mình tức phụ nhi nói chuyện hiếm, Tạ Thừa Nghiệp một hồi lâu cũng chưa nói chuyện, bất đắc dĩ mà lắc đầu đi theo hai người bọn họ phía sau. Như thế nào hôm nay huấn luyện kết thúc đến sớm như vậy? Ngụy Tiêu tò mò mà nhìn thoáng qua Tạ Thừa Đình, phía trước mấy ngày nàng liền phát hiện hắn huấn luyện nhưng khắc khổ, ngày thường trừ bỏ bình thường huấn luyện còn thường xuyên thêm luyện, nhưng lúc này liền bình thường giải tán thời gian đều còn chưa tới. Đã quên phía trước phát sinh sự sao? Bị ngươi như vậy một huấn, bọn họ nhưng thảm, đi tiếp thu trừng phạt, còn phải chịu đựng đại gia vây xem, ta không có hứng thú liền tới tìm ngươi. Có như vậy nghiêm trọng? Ngụy Tiêu tức khắc trừng lớn mắt, nàng vừa rồi thật đúng là chỉ là nhất thời lanh mồm lanh miệng, bất quá cũng xác thật là nàng trong lòng lời nói, nghe được bọn họ bị phạt, Ngụy Tiêu cảm thấy tâm tình rất tốt ta. Bọn họ vận khí không tốt, ngươi huấn bọn họ thời điểm vừa lúc có lãnh đạo lại đây, hơn nữa cảm thấy ngươi lời nói phi thường chính xác. Quân nhân chính là tùy thời yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng đổ máu rơi lệ, mà không phải cả ngày khua môi múa mép. Kia đã có thể không trách ta. Ngụy Tiêu thẻ lưỡi, cảm thấy thập phần hả giận. Ngươi như thế nào như vậy cao hứng bộ dáng? Tâm tình hảo. Hắc. Có phải hay không cảm thấy khi ta nam nhân đặc biệt hạnh phúc? Có nàng tốt như vậy tức phụ che chở. Tạ Thừa Đình không nói gì, nhưng toàn bộ biểu tình đều là đã thả lỏng lại vui vẻ, ngẩng đầu lại thói quen tính mà xoa xoa Ngụy Tiêu sau cổ. Tạ Thừa Đình tiếp thu tốt đẹp, nhưng Tạ đại ca chịu không nổi, cùng này vợ chồng son đãi ở bên nhau, quả thực có thể nói tự ngược. Nhanh hơn bước chân không nghĩ lại đi ở hai người bọn họ mặt sau, kết quả Ngụy Tiêu còn không buông tha nàng. Thừa Đình, đại ca rõ ràng đáp ứng ta không cùng đại bá giảng, ta cũng ở chỗ này. Đại ca, quân tử nhất ngôn. Tạ Thừa Đình xác định đại ca căn bản không có đáp ứng quá, bất quá nhìn thoáng qua nhà mình đại ca biểu tình, hắn tức khắc có chút buồn cười, nhưng là hắn chỉ có thể nghẹn, rốt cuộc tức phụ tưởng chơi hắn phải bồi. Hảo chơi sao? Tạ Thừa Nghiệp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình nhị đường đệ, mới lại cùng Ngụy Tiêu kiên nhẫn giải thích, ta xác thật không cùng ta ba giảng quá ngươi ở chỗ này sự. Các ngươi đừng tưởng rằng Thừa Đình có nữ đồng chí tới tìm hắn như vậy đại sự tình ta ba sẽ không biết, khả năng ngươi tới nơi này ngày đầu tiên hắn liền thu được tin tức. Ngươi phỏng chừng bởi vì hắn thật sự bận quá mới vẫn luôn không gặp ngươi. Hôm nay vừa lúc nghe ta nhắc tới hai người các ngươi chuẩn bị kết hôn, hắn liền thuận tiện trông thấy văn bối. Đối đệ đệ muội muội, Tạ Thừa Nghiệp vẫn luôn là cái có kiên nhẫn đại ca. Nhưng lúc này hắn giống như tấu Tạ Thừa Đình một đốn. Nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì đại ca ngươi đi tìm đại bá lại nhắc tới ta cho nên mới có này hậu quả, ngươi cần thiết đến mời chúng ta đại gia đi ăn một đốn tốt, mới có thể bồi thường ta tâm linh. Chân thật mục đích bại lộ, Ngụy Tiêu cùng cái thuốc cao bôi trên da chó giường như thế nào cũng phải ăn vạn, Tạ Thừa Nghiệp bất đắc dĩ mà lắc đầu cười. Ngươi chính là tính toán ngoa ta một bữa cơm đúng không? Đương nhiên, còn cần thiết đến ta tới gọi món ăn. Ngụy Tiêu lôi kéo Tạ Thừa Đình ống tay háo đắc ý mà quơ quơ. Nàng một người chạy tới bên này, liền Tạ Giai Giai cũng chưa nói cho, nhưng lần này trở về Giai Giai khẳng định có thể được đến tin tức, đến lúc đó nhất định sẽ oán trách nàng có hảo chơi kích thích sự tình không tìm nàng cùng nhau. Huống hồ lừa bịp tống tiền tới đồ ăn chính là đặc biệt hương. Hảo! Vì cái gì không chỉ có là Ngụy Tiêu, ngay cả hắn mặt khác hai cái đệ đệ mỗi ngày thường cũng luôn là thích kêu hắn mời khách. Tự giác cũng không gõ cửa Tạ đại ca không khỏi kiểm điểm chính mình. Ra. Ngụy Tiêu hướng về phía Tạ Thừa Đình so cái thành công tay nhỏ thế. Đến lúc đó cuối cùng có thể trấn an Dai Dai, quan trọng nhất vẫn là không cần tiêu tiền mượn hoa hiến Phật, vì chính mình cơ trí điểm tán. Ngụy Tiêu đi theo Tạ Thừa Nghiệp cùng nhau về kinh thị, Tạ Thừa Đình quay đầu lại đầu nhập vào khẩn trương huấn luyện chung, Ngụy Tiêu nói đều lược ở đằng kia, hắn không thể trở thành ưu tú nhất chẳng phải là làm tức phụ nhi mất mặt. Có Tạ Thừa Nghiệp an bài, Ngụy Tiêu thực mau liền bắt được nóng hầm hập giấy hôn thú, một chương cùng giấy khen giường như giấy. Như thế nào sẽ như vậy vội vã liền lanh chứng? Đối này Lưu Ninh Tuyết cũng không phải thật cao hứng. Nàng cảm thấy chính mình nữ nhi kết hôn thế nào cũng không thể như vậy đơn sơ, quan trọng nhất chính là không thể so Ngụy Dung còn đơn giản đi. Nay thậm chí liền tân lang cũng chưa ở kinh thị, Tiêu Tiêu liền phải dọn đi qua. Phần 71. Tạ gia gia thân thể không tốt, ngươi phía trước không phải còn rất duy trì ta nhiều đi chiếu cố sao? Ngụy Tiêu thật cẩn thận mà đem giấy hôn thú thu ở bao bao. Nhưng là cũng không thể đem nên có tỉnh lược rất đi. Nàng nữ nhi xuất giá như vậy phong cảnh sự, Lưu Ninh Tuyết hận không thể đem sở hữu nhận thức người đều kêu lên. Thừa Đình nói chờ hắn trở về chúng ta bổ khuyết thêm, hiện tại chỉ là trước đem chứng lãnh, để tránh ta tổng hướng nhà hắn chạy chọc người ngoài nhàn thoại. Ngụy Tiêu đem phía trước liền thương lượng tốt lý do lại nói một lần, nàng là không thế nào để ý bất quá cũng không thích luôn có người sau lưng đối với ngươi chỉ trò trò. Hùng chi vô luận là Tạ Thừa Nghiệp vẫn là Tạ Thừa Đình đều cảm thấy cái này rất quan trọng, những người đó đều là ghen ghét tâm lý quái phá. Lưu Ninh Tuyết xem ra cũng là nghe nói qua bên ngoài lời đồn đãi, nghe thế phiên lời nói sắc mặt cuối cùng đẹp chút, phía trước những người đó truyền đến nhưng khó nghe, có người cư nhiên nói nàng nữ nhi là bởi vì mang thai, cho nên nam nhân không ở nhà đều trực tiếp ở qua đi. Nói được cũng đúng. Vẫn là nàng nhìn chúng hảo con rể nghĩ đến chú nói. Lưu Ninh Tuyết lập tức liền tùng khẩu, vội vàng hỏi muốn hay không nàng giúp đỡ thu thập đồ vật. Không cần, ta tạm thời cũng sẽ không hoàn toàn dọn qua đi, liền cùng phía trước giống nhau là được. Ly trừ tịch không hai ngày, Ngụy Tiêu là quá xong năm mới dọn quá khứ, Tạ Giai Giai ở biết tin tức kia một khắc liền cao hứng đến nhảy lên, vẫn luôn liền chờ Ngụy Tiêu dọn qua đi, như vậy nàng liền có bạn nhi, mỗi ngày cùng đại tẩu mắt to trừng mắt nhỏ thật đúng là muốn xấu hổ đã chết. Ngụy Tiêu kế hoạch thuận lợi tiến hành, trừ bỏ mỗi ngày đúng giờ cấp ra ra huy thủy, lại làm Tạ Thừa Nghiệp tìm tới đại thùng gỗ, mỗi ngày làm Tạ Văn Hùng đều phao một lần, đương nhiên này sống là giao cho Tạ Thường Ôn. Không biết người đều còn tưởng rằng Ngụy Tiêu là vừa rồi trở thành tân cháu dâu mà gắng đạt tới biểu hiện đâu, liền Trần Mỹ Tú đều tưởng khuyên con dâu không cần làm như vậy nhiều, bất quá nhìn đến Tạ Thừa Nghiệp cũng như vậy duy trì Ngụy Tiêu, còn lại người đều ngậm miệng. Chỉ thỏa Hồng Anh ở buổi tối sẽ cùng Tạ Thừa Nghiệp nói thầm hai câu. Ngươi đừng đa tâm, nhị đệ muội quá không lâu liền phải khai giảng, nàng là trọ ở trường, ước chừng là muốn thừa trong khoảng thời gian này nhiều tấn điểm hiếu tâm. Chân thật nguyên nhân hắn đương nhiên không có biện pháp nói cho nàng, ngay cả Tạ Hương Diệu hắn cũng chưa nói, dù sao cũng là Tạ Thừa Đình lần nữa yêu cầu hắn bảo mật. Tạ Thừa Nghiệp nói lệnh thỏa Hồng Anh gật gật đầu, không có lại nói khác. Ngủ đi. Trong nhà mặt khác sự đều là ngươi ở vội, an tết trong lúc sự tình lại nhiều, vất vả, sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo. Hai vợ chồng này đầu ngủ hạ, Ngụy Tiêu lại ở trong không gian lan lộn, bởi vì phía trước suy đoán không gian có phải hay không yêu cầu lại lần nữa thăng cấp, nàng liền lại bắt đầu trồng cây trồng hoa loại cây trúc chi lữ, dọc theo dòng suối lan tràn hảo xa, thậm chí lại loại một vụ lúa nước. Phía trước Ngụy Tiêu kiến nhà gỗ, nếu trong không gian có không ít rừng trúc, nàng lại chuẩn bị lâm thủy lại kiến tạo một chỗ trúc úc. Rốt cuộc nàng hiện tại đã là chuyên nghiệp nhân tài, đem không gian trở thành nàng thí nghiệm mà cũng khá tốt. Trước kia tán loạn biển hoa, rừng cây đã bị nàng điều chỉnh đến càng thêm cảnh đẹp ý vui. Nhưng theo đuổi hoàn mỹ nện bước không thể đỉnh. Hơn nữa còn đã đem ánh mắt đầu nhập vào kia tòa nhìn không thấy đỉnh núi núi đá, tưởng nghiên cứu một chút có hay không có thể lợi dụng địa phương. Tạ Văn Hùng thân thể tạm thời còn không có quá lớn biến hóa. Rốt cuộc mới mấy ngày thời gian mà thôi, Ngụy Tiêu có chuẩn bị tâm lý, trong không gian này dòng suối có lẽ thực sự có đặc biệt hiệu quả, nhưng cũng không phải gì đó linh đan diệu dược, cho nên thuốc đến bệnh trừ vẫn là làm không được, nhưng loại này nhuận vật tế vô thanh tẩm bổ lại là dược vật xa xa vô pháp so. Ở Ngụy Tiêu mau khai giảng trước một ngày, nàng lại một lần đi cấp Tạ Văn Hùng Ngụy Thủy, quan sát trong chốc lát hơn nửa ngày, thấy hắn không có vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu, chỉ phải đứng dậy ra cửa. Ra ra, thế nào? Không có gì biến hóa. Nghe được Tạ Thừa Nghiệp hỏi chuyện, Ngụy Tiêu lắc lắc đầu, nàng đều có chút hoài nghi có phải hay không không hiệu quả. Đừng ủ rũ, kỳ thật ra ra tình huống so với phía trước khá hơn nhiều. Tạ Thừa Đình này cũng không phải an ủi nói, Tạ Văn Hùng tuy rằng còn không có tỉnh, nhưng khí sắc lại rất hồng nhuận, ước chừng tỉnh lại là chuyện sớm hay muộn. Đại ca, bằng không tìm bác sĩ đến xem. Bởi vì phía trước nàng phải làm một ít động tác, hơn nữa ra ra tình huống ổn định, đã có hơn 10 ngày không thỉnh bác sĩ lại đây chẩn bệnh qua. Tạ Thừa Nghiệp suy tư hạ liền đáp ứng rồi, làm bác sĩ nhìn xem có thể được đến càng thêm chuẩn xác đáp án. Tạ Văn Hùng tuổi trẻ thời điểm bị không ít thương, mấy năm trước buông thời gian làm việc tử quá đến nhàn nhã, thân thể nhìn cũng không tệ lắm, kết quả này một công việc lưu bù lên, đấy bị hao tổn vấn đề liền bại lộ, một hồi cảm mạo khiến cho hắn ngã xuống. Không ít người đều tới cửa đến thăm quá, liền đại lãnh đạo cũng tới đai trong chốc lát, phụ trách bọn họ này đó lão nhân bác sĩ đều là nhất đẳng nhất trình độ. Đại lãnh đạo cố ý tìm bác sĩ lại đây hỏi Tạ Văn Hùng tình huống, cuối cùng chỉ phải một tiếng thở dài. Quốc gia trăm phế đại hưng, Tạ Văn Hùng là hắn phụ tá đắc lực, tuổi trẻ thời điểm quan hệ liền rất hảo, tuổi lớn hắn lại chỉ có thể nhìn ông bạn già từng bước mà ngã xuống. Chính là quốc gia còn phải tiếp tục đi phía trước đi, thiếu một viên đại tướng hỗ trợ, đại lãnh đạo càng thêm vội, nhưng là có nhàn rỗi khi vẫn như cũ sẽ đưa tới bác sĩ hỏi một chút Tạ Văn Hùng tình huống. Lại luôn là chỉ có thể biết được hắn vẫn luôn chưa tỉnh, đại lãnh đạo tâm tình đều có chút tích tụ. Hôm nay công tác khoảng cách hắn chuẩn bị hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, nhớ tới chính mình ông bạn già hiện giờ vẫn như cũ nằm ở trên giường, gọi người tìm tới phụ trách cấp Tạ Văn Hùng chăm sóc thân thể bác sĩ. Văn Hùng hắn thế nào? Nói như vậy hắn cũng không biết hỏi qua bao nhiêu lần, mà mỗi lần được đến đáp án đều là giống nhau, đáy lòng kỳ thật đã dần dần đã không có hy vọng. Kết quả lúc này đây lại được đến không giống nhau đáp án. Tạ Lao hắn đột nhiên thân thể có chuyển biến tốt đẹp, theo ta phán đoán tùy thời đều có tỉnh lại khả năng. Có thể hay không là hồi quang phản chiếu đâu. Đại lãnh đạo nắm yên tay căng thẳng, không có đem lời này nói ra, nhưng mặc cho ai đều nghe được ra tới hắn ý tứ. Ngồi ở hắn đối diện bảo vệ sức khỏe bác sĩ lại không chút do dự lắc lắc đầu. Không phải, Tạ Lao thân thể cơ năng các phương diện đều ở tăng cường, nếu liên tục đi xuống. Không chỉ có thể tỉnh lại, thân thể khôi phục đến lúc trước bộ dáng cũng không phải không có khả năng. Thật sự, đại lãnh đạo hoắc mắt đứng lên, biểu tình phi thường kích động. Phía trước không phải đều nói không có nghịch chuyển khả năng, hiện giờ tại sao lại như vậy? Theo lý thuyết phán đoán của ta không nên có lầm, bất quá cũng nói không nhất định là Tạ Lao cầu sinh dục đủ mãnh liệt. Hắn hỏi qua Tạ Lao văn bối, trong lúc trừ bỏ hắn khai dược vật cũng không có dùng những thứ khác. Chỉ là bình thường ẩm thực. Ha ha. Ta liền biết, lão Tạ a lão Tạ, ta còn sẽ chờ ngươi đến giúp ta a. Ngày thường nhiều đi xem, nếu có tình huống như thế nào muốn kịp thời nói cho ta. Tốt. Bảo vệ sức khỏe bác sĩ rời đi, được đến tin tức tốt đại lãnh đạo tâm tình thực hảo, liên quan buổi chiều công tác hiệu suất đều cao không ít. Ngụy Tiêu vốn tưởng rằng ở nàng khai giảng trước kia Tạ Văn Hùng có thể tỉnh lại, kết quả lại vẫn là hôn mê. Bất quá nghe xong bác sĩ phán đoán, nàng an tâm không ít. Không cần lo lắng, đi đi học đi. Bác sĩ đều nói ra ra tùy thời đều khả năng tỉnh lại, chỉ là kém cái cơ hội mà thôi, ngươi thủ cũng vô dụng. Nghe xong Tạ Thừa Nghiệp nói, Ngụy Tiêu gật gật đầu, nàng chỉ là có chút không yên tâm, nhưng là Tạ Văn Hùng hiện tại trạng huống kỳ thật đã dưỡng đến không tồi, nàng kia trong không gian suối nước sở có được tác dụng đã phát huy ra tới, ra ra khi nào tỉnh lại, chỉ có thể chờ đợi. Đại học khai giảng, Tạ gia tôn bối nhóm đều phải đi học, chiếu cố Tạ Văn Hùng công tác lại bị Trần Mỹ Tú cùng Trần Mỹ Ngọc nhận lấy, trước kia vốn dĩ cũng là các nàng làm được tương đối nhiều, bởi vì nghỉ bọn nhỏ có hiếu tâm liền từ bọn họ. Hết thể tựa hồ không có gì thay đổi, Ngụy Tiêu cùng Tạ Thường Ôn, Tạ Giai Giai cưới xe đạp đi thanh đại, vườn trường đã dần dần bắt đầu náo nhiệt lên. Con đừng nói, Thường Ôn ngươi trở nên rắn chắc không ít ta. Tạ Giai Giai lười biếng không có kỵ xe đạp. Mà là ngồi ở nhà mình đường đệ ghế sau, nhàm chán rất nhiều còn nhéo nhéo hắn cánh tay. Xem ra Tiêu Tiêu làm ngươi mỗi ngày cấp ra ra phao tắm vẫn là hữu hiệu, tiếp tục kiên trì a. Đừng loạn nhất, nam nữ thụ thụ bất thân. Tạ Thừa Ngôn rất là không cao hứng mà một cái tắt chụp ở tay nàng thượng. Nha nha nha, ngươi là ta đệ đệ, ai cùng ngươi nam nữ a? Ở ngươi tỷ ta trong mắt, ngươi là vô giới tính. Ngụy Tiêu nhìn hai tỷ đệ đấu võ mồm. Cảm thấy rất là sung sướng, lại có chút tưởng niệm ở phương xa Tạ Thừa Đình. Ngụy Tiêu trầm mặc khiến cho Tạ Thừa Ngôn chú ý, tay sau này đẩy đẩy Tạ Giai Giai, lại chiều Ngụy Tiêu ý bảo. Đừng lo lắng nhị ca, hắn như vậy lợi hại, thượng chiến trường khẳng định đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi Tạ Thừa Ngôn xe long đầu không biết vì sao đột nhiên nhoáng lên, Tạ Giai Giai lời nói đều còn chưa nói xong đã bị Bách đánh gãy. Vừa mới khen ngươi biến rắn chắc, như thế nào ngay cả xe đạp đô kỵ không xong. Nàng căm giận mà vỗ vỗ nhà mình đường đệ bối. Ta lại không làm ngươi ngồi ta xe, hơn nữa chính ngươi lại không phải không có xe đạp. Thật là cái hay không nói, nói cái dở, hắn rõ ràng là muốn cho nàng rời đi một chút Ngụy Tiêu lực chú ý, để tránh nàng lại nghĩ đến nhị ca, đồ tăng lo lắng. Ta lười a. Tạ Giai Giai lời này nói được đúng lý hợp tình, nửa điểm cũng không chột dạ, nếu không phải lười đến kỵ làm gì muốn ngồi hắn xe, kỹ thuật lái xe lại lạ. Ta như thế nào có ngươi như vậy cái da mặt dày tỉ tỉ. Tạ Thừa Ngôn thực không hình tượng mà mắt trợn trắng. Nhạ! Xem bên kia, ngươi còn có cái da mặt càng hậu tẩu tẩu. Cái tiểu tử thúi còn dám ghét bỏ nàng. Hắn bên người đều là chút cái gì đầu trâu mặt ngựa. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Ngụy Tiêu tức khắc kêu hoán, nàng đây là cưới chính mình xe đạp cũng có thể trúng đạn a. Ba người dọc theo đường đi vô cùng náo nhiệt mà tới rồi trường học. Đình Hảo tự xe cẩu sau Tạ Thừa Ngôn bay nhanh mà rời xa hai vị không thể trêu vào lại ra mặt dày các tỷ tỷ, tức khắc chọc đến hai người cười ha ha. Ký túc xá cũng không có cái gì biến hóa, Ngụy Tiêu đến thời điểm, chỉ có dụ Mỹ Linh còn không có tới. Trương Hướng Hồng chính cần mẫn mà quét tước vệ sinh, Bành Thu Diễm cũng không có giống lúc trước mới vừa vào học như vậy chỉ sao xuống tay xem, mà là vén tay háo lên cũng ở vội. Hướng Hồng đồng chí giáo dục đến Hảo A. Chúng ta Thu Diễm đồng chí hiện giờ cũng có thể trở thành nội vụ đội quân danh dự. Ngụy Tiêu đi vào môn phong thứ tốt, một bên nói giỡn một bên cũng lấy quá một khối rẻ lau. Tiêu Tiêu ngươi trước xử lý chính ngươi giường đi, này đó ta cùng Thu Diễm lập tức liền quét tước xong rồi. Chính là, ai làm ngươi đã tới chậm, cuối cùng thấy ta có khả năng đi. Đó là tương đương có khả năng A. Ngụy Tiêu hướng về phía nàng so cái ngón tay cái, hành, hai ngươi như vậy cần lao. Trong chốc lát giữa trưa thỉnh các ngươi ăn canteen. Liền ăn canteen. Quá gõ cửa đi. Không có đồng học cái A. Bành Thu Diễm đồng chí ngươi này liền không đúng rồi. Chúng ta nhà ăn đồ ăn là cỡ nào mỹ vị, ngươi cư nhiên ghét bỏ. Ngươi nói lời này hỏi qua chính mình lương tâm sao? Lương tâm là cái gì? Có thể ăn sao? Ngụy Tiêu cười ha ha, hướng về phía Bành Thu Diễm vây vây tay, này giường một tháng không ngủ. Rõ ràng đóng cửa sổ lại còn rơi xuống nhiều như vậy hôi, đây chính là cái đại công trình, không cùng ngươi nói lung tung. Ta chờ hạ không quét tức xong, liền nhà ăn cũng chưa đến ăn. Không nghĩ tới ta Bành Thu Diễm có một ngày sẽ vì nhà ăn đồ ăn mà không lưng. Hai ngươi đừng nói tướng thanh, chạy nhanh đi. Trương Hướng Hồng bị nàng hai đậu đến nhạc đã chết, kết quả cuối cùng một đinh điểm sự tình hơn nửa ngày cũng chưa làm xong. Chương 58 Biên cảnh kia chàng chiến tranh rốt cuộc vẫn là tới, ở Ngụy Tiêu trong trí nhớ cái kia nhật tử. Bành Thu Diễm phát hiện Ngụy Tiêu ở trong ký túc xá càng ngày càng an tĩnh, biết nàng trong lòng không dễ chịu, các nàng liền nói chuyện thanh đều phóng nhỏ chút, cũng không có cùng người khác giống nhau thường xuyên thảo luận chiến tranh sự tình. Dù Mỹ Linh là chính thức đi học ngày đó buổi sáng mới ngồi tiểu ô tô tới, Ngụy Tiêu mấy cái đều còn tưởng rằng nàng không chuẩn bị tới trụ túc xá. Rốt cuộc dụ Mỹ Linh luôn là ghét bỏ ký túc xá quá lạ, quá xảo. Cũng không biết nàng là như thế nào cùng túc quản A-di nói, cư nhiên đại buổi sáng liền mang theo hai cái nam vào ký túc xá nữ. Dụ Mỹ Linh ngươi sao lại thế này? Không đề cập tới tiến đến đưa tin liền tính, như thế nào còn mang theo nam đồng chí xuống tới. Bành Thu Diễm thích ngủ nướng, Ngụy Tiêu Trương Hướng Hồng đều ở chói tóc nàng lại còn oa trong ổ chăn lan lộn, không đến cuối cùng một khắc không muốn rời đi ấm áp ổ chăn. Phần 72. Cái gì kêu sấm? Ngươi đương đây là ngươi một người ký túc xá, ta tìm người giúp ta dọn đồ vật không thể sao. Lúc trước mới vừa nhận thức khi, đại gia còn có điều thu liễm, chính là trải qua một năm ở chung, rốt cuộc là cái dạng gì tính cách là giấu không được. Vốn dĩ trụ một cái ký túc xá thậm chí so trong ban đồng học quan hệ còn muốn càng thêm thân cận, nhưng dụ Mỹ Linh chính là đem chính mình sống thành hành xử khác người bộ dáng. Cái này lời nói là Ngụy Tiêu nói, Bành Thu Diễm liền tương đối trực tiếp. Nàng cho rằng chính mình là đại tiểu thư đâu. Ai đều phải làm chăng nàng, cung phụng nàng. Ai còn không phải trong nhà cha mẹ kiểu dưỡng không thành, liền nàng một ngày chuyện này nhiều, Bành Thu Diễm phản cảm nàng, Ngụy Tiêu bận quá cũng không hy đến lý nàng, Trương Hướng Hồng cảm thấy chính mình không thể trêu vào vẫn là trốn đến khởi. Vô hình trung dụ Mỹ Linh liền thành một mình một người, hơn nữa khắp nơi tuyên truyền mặt khác ba người có bao nhiêu đáng giận, cấu kết cùng nhau bài xích nàng. Đáng tiếc a, người này có đôi khi bản tính thật sự không dễ dàng như vậy sửa, liền tính ngay từ đầu có người tin tưởng nàng, nếu không mấy ngày cũng sẽ nhận thức nàng gương mặt thật, thẳng đến người khác đều đối nàng kính nhi viễn chi. Ngươi nếu biết này không phải một người ký túc xá, nên tuân thủ cộng đồng quy tắc, phi cho phép thời gian không thể mang nam đồng chí đi lên. Ngụy Tiêu đi qua đi vô vô Bành Thu Diễm vai, đem nàng cái màn giường tử cấp kéo lên, này nữ còn ăn mặc áo ngủ đâu, cũng không chú ý chút. Ta chính là trải qua đồng ý. Kia túc quản lòng tham thật sự, tùy tiện một chút vật nhỏ giả đều có thể hối lộ nàng, dù Mỹ Linh lúc này thập phần đúng lý hợp tình. Ngụy Tiêu nhưng không có thời gian cùng nàng tranh luận này đó, trực tiếp động thủ đem xử tại chỗ đó hai cái đại nam nhân cấp đuổi đi ra ngoài. Ngụy Tiêu ngươi không cần quá mức, bọn họ còn muốn giúp ta thu thập đồ vật trải giường chiếu đâu. Dù Mỹ Linh tức giận đến thẳng dậm chân, bên ngoài lúc này cũng làm ầm ĩ lên, nguyên nhân là khác phòng ngủ nữ sinh đi ra cửa vê đút cờ kết quả phát hiện lối đi nhỏ có hai cái đại nam nhân, tức khắc kêu sợ hãi một lần. Đại kinh tiểu quái, thật là ổn muốn chết. Thật nên đem ngươi lộng đi phê đấu. Bành Thu Diễm đổi hảo quần áo từ mảnh sau chui ra tới, hướng về phía dụ Mỹ Linh mắt trợn trắng, đã bị Ngụy Tiêu lôi kéo ra cửa. Bành Thu Diễm hư thói quen, biết chính mình thích ngủ nướng mỗi lần đều là sớm tỉnh rửa mặt xong lại toàn hồi trong chăn ngủ nướng, thẳng đến cuối cùng một khắc mới lên, lưu trữ một đầu tóc ngắn tùy tiện sơ hai hạ liền có thể ra cửa. Khai giảng ngày đầu tiên liền cho ta làm cho sớm như vậy rời giường. Đi ở trên đường Bành Thu Diễm đều ở còn đoán giận, Ngụy Tiêu buồn cười mà xem xét nàng liếc mắt một cái. Ngươi được à, thời gian này một chút cũng không còn sớm, vừa lúc cùng đi nhà ăn ăn cái cơm sáng, ngươi này không ăn bữa sáng thói quen cũng nên sửa sửa lại. Tiêu Tiêu nói đúng. Trương Hướng Hồng không chút do dự liền đứng đội, nhị so một, Bành Thu Diễm vô pháp chỉ phải nhận thua. Đi ngang qua dưới lầu túc quản phòng trực ban khi, nàng hướng trong nhìn thoáng qua bĩu môi. Chúng ta cái này túc quản nên thay đổi. Ân, là nên đi hướng trường học phản ứng một chút. Ngụy Tiêu cũng gật gật đầu. Thật đi khiếu nại a. Trương Hướng Hồng há miệng thở dốc, có vẻ có chút chần chờ. Hôm nay như vậy nhiều người đều không cao hứng, khẳng định có người sẽ đi khiếu nại. Chúng ta rốt cuộc một cái ký túc xá. Hướng Hồng ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là cảm thấy túc quản như thế nào không quá đủ tư cách mà thôi. Bành Thu Diễm rõ ràng so Trương Hướng Hồng lùn, còn thế nào cũng phải đáp ở người trên vai. Người tham dục là sẽ càng lúc càng lớn, không ngăn lại nàng có lẽ sẽ càng ngày càng quá mức. Ngụy Tiêu nhưng không cho rằng chính mình là hảo tính tình người, đều nhịn cái này túc quản một cái học kỳ, kết quả vẫn là như vậy không phụ trách nhiệm. Đi làm thời gian luôn là ái dệt cái áo lông, còn thích nơi nơi chạy, này liền tính, quan trọng nhất chính là chính mình tâm tình không hảo liền thích tóm được học sinh mắng. Luôn là một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng nơi nơi chỉ trò trò. Tạ Thừa Đình có vài lần tới đón Ngụy Tiêu, vị này túc quản cư nhiên ở một bên châm chọc nghĩa mai nói hiện tại nữ hài tử không tự ái, có học tập cơ hội không biết quý trọng, luôn thích cùng nam đồng chí hốn, quá không biết liêm sỉ. Nếu thật là bởi vì không quen nhìn học sinh không quý trọng thời gian Ngụy Tiêu cảm thấy còn tính có chỗ đáng khen, nhưng sau lại nàng phát hiện một nữ sinh cùng người ước đi ra ngoài chơi. Kết quả qua bế tẩm thời gian mới trở về, vị này túc quản không những không có giáo huấn bị nam đồng chí đưa về tới nữ sinh, còn thập phần ân cần mà giúp đỡ mở cửa. Vì cái gì nàng sẽ biết đến như vậy rõ ràng đâu? Bởi vì cái này nữ sinh vẫn như cũ là dụ Mỹ Linh, lúc ấy nàng nửa đêm trở về lúc sau binh linh bảng lang một hồi vang, đem trong ký túc xá những người khác đánh thức sau còn đắc ý mà nói túc quản giúp đỡ khai môn, cấp điểm tiền liền giải quyết, đơn giản thật sự. Ngụy Tiêu cảm thấy tấu nàng cũng rất đơn giản. Kỳ thật vừa mới bắt đầu cũng không phải cái này túc quản, phía trước cái kia A-di đối các tiểu cô nương đều thực hảo, kết quả năm trước 6 tháng cuối năm kia học kỳ đột nhiên liền thay đổi người. Sau lại trường học xử lý như thế nào Ngụy Tiêu liền không ở chú ý, nhưng là không bao lâu các nàng này đống lâu túc quản lại đổi thành phía trước A-di. A-di ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Đi ngang qua các cô nương đều hướng nàng chào hỏi. Đúng vậy đúng vậy. A-di vui tươi hớn hở mà cười. Tạ Thừa Đình sinh nhật ở tháng riêng, đáng tiếc hắn cũng không có ở kinh thị, thậm chí liền cái điện thoại cũng chưa biện pháp thư từ qua lại. Ngày đó Ngụy Tiêu là trở về tứ hợp viện cùng Trần Mỹ Tú cùng nhau quá, còn cố ý xuống bếp làm một bàn đồ ăn, tuy rằng Thừa Đình đuổi không trở lại, nhưng hắn sinh nhật ngày đó đối với Trần Mỹ Tú tới nói cũng là một cái đặc biệt nhật tử. Hương vị thế nào a? Bởi vì trọ ở trường này đã hơn một năm nàng đã rất ít ở trong không gian làm ăn, cảm giác tay nghề đều giảm xuống không ít. Ăn ngon, nguyên lai món này còn có thể như vậy xử lý. Từ Trần Mỹ Ngọc liên tục động đũa động tác nhìn ra được nàng là thật sự thực thích, này đồ ăn cách làm kỳ thật ở đời sau rất có danh, vừa lúc Ngụy Tiêu trong không gian liền gửi có này bổn thực đơn, nàng chính mình cũng thực thích, đã từng luyện tập đã làm vài lần. Thương nghiệp. Thỏa Hồng Anh không biết vì sao đột nhiên một tiếng hô to, Tạ Thương Nghiệp phản ứng nhanh nhất, từ trên ghế lập tức liền nhảy dựng lên, bước nhanh ra bên ngoài chạy. Ngụy Tiêu lúc này cũng phát hiện đại tẩu thanh âm là từ ra ra trong phòng truyền ra tới, chẳng lẽ dư lại người cho nhau nhìn thoáng qua, đều chạy nhanh đứng dậy chạy hướng Tạ Văn Hùng nhà ở. Hôm nay là Thừa Đình sinh nhật đi. Hắn trở về không có a? Ra ra, còn không có. Chờ Ngụy Tiêu đi vào khi, Tạ Văn Hùng đang ngồi ở trên giường cùng Tạ Thừa Nghiệp nói chuyện. Như vậy một chút cũng không giống như là ở trên giường trốn rồi mấy tháng người, ngược lại liền cùng vừa cảm giác mới vừa tỉnh ngủ giống nhau, tinh thần hảo thật sự. Tạ Hưng Quốc, Tạ Hưng Bang đều vội vàng đi đến mép giường, đồng thời hô một tiếng ba. Hai ngươi xử nơi này làm gì? Tạ Văn Hùng tức giận mà hướng về phía hai nhi tử giống lên một tiếng, trung khí mười phần. Ngụy Tiêu cuối cùng yên tâm. Kết quả một hơi còn không có nhổ ra, Tạ Văn Hùng vốn dĩ bởi vì tuổi đại có vẻ có chút vẩn đục đôi mắt đột nhiên chiều nàng nhìn lại đây, theo sau cười. Nha đầu, lại đây. Nhìn đến Tạ Văn Hùng hướng về phía Ngụy Tiêu vây tay, Tạ Thừa Nghiệp đứng dậy cấp làm vị trí. Ngụy Tiêu không phải thực minh bạch ra ra như thế nào chỉ cần liền điểm nàng danh, bất quá vẫn là nghe lời nói mà đi qua đi đứng ở giường sổ biên. Ê ơ, ra ra, ủy khuất ngươi nha đầu. Chờ Thừa Đình trở về lão nhân ta nhất định cho ngươi hai bổ một cái các ngươi thích hôn lễ. Ngụy Tiêu đột nhiên trừng lớn mắt, nhìn nàng biểu tình Tạ Văn Hùng lại cười, đừng tưởng rằng ta thật sự cái gì cũng không biết ta. Hắn nói tựa hồ ý có điều chỉ, Ngụy Tiêu cùng Tạ Thừa Nghiệp cho nhau trao đổi cái đôi mắt, chỉ phải nhấp môi cười. Nàng không biết ra ra sở chỉ sự là nói nàng cùng Thừa Đình lãnh chứng, vẫn là về cứu hảo hắn nguyên nhân. May mắn Tạ Văn Hùng không có lại tiếp tục đi xuống nói. Ngụy Tiêu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, việc này thật muốn nói ra nàng cũng chỉ có thể giả ngu. Thỏa Hồng Anh đứng ở Ngụy Tiêu phía sau, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng kỳ thật thực hâm mộ Ngụy Tiêu, hâm mộ nàng có thể cùng Tạ gia những người khác giao lưu tự nhiên, cảm giác thập phần thân cận, cũng hâm mộ nàng cùng Tạ Thừa Đình cảm tình, đơn thuần mà chân thành. Tự nhận đối Tạ Văn Hùng chiếu cô chú nói, chính là chính mình cùng Tạ Thừa Nghiệp cũng chỉ là lanh chứng. Nhưng hắn vì cái gì chỉ đối Ngụy Tiêu nói như vậy đâu. Thỏa Hồng Anh tâm tình thập phần mâu thuẫn, một phương diện cảm thấy có thể gả cho Tạ Thừa Nghiệp đối nàng tới nói đã là thực hảo, về phương diện khác lại đối đã từng không hạnh phúc tràn ngập oán hận, cùng với hiện tại không thỏa mãn. Đương nhiên lúc này mọi người đều ở quan tâm Tạ Văn Hùng, Thỏa Hồng Anh trong lòng tiểu rối rắm cùng Thương Xuân Bi Thương cũng không có thể làm người chú ý tới. Tạ Văn Hùng tỉnh lại biến mất tự nhiên truyền tới đại lãnh đạo trong hai. Hắn còn cố ý lại tự mình tới một chuyến, chính mắt nhìn thấy ông bạn già thân thể như vậy hảo, an tâm thoải mái đi trở về, trước khi đi nói. Văn Hùng, ta yêu cầu ngươi trợ giúp, ngươi cần phải mau chút. Hảo. Tạ Văn Hùng cười gật gật đầu, đương quốc gia yêu cầu hắn thời điểm, làm quân nhân Tạ Văn Hùng cũng không chối từ. Đương rút quân xong tin tức truyền quay lại kinh thị khi, Tạ Văn Hùng đã lại khôi phục công tác. Ngụy Tiêu trừ bỏ vội việc học mỗi ngày đều ở ngóng trông Tạ Thừa Nghiệp trở về, bất quá mãi cho đến một tháng sau Tạ Thừa Đình đều còn không có trở về. Ngụy Tiêu, Hoàn Hồn Lâu. A. Nhìn trước mắt huy động tay, Ngụy Tiêu ngây ngốc mà há miệng thở dốc. Tưởng cái gì đâu, như vậy chuyên tâm. Đi học khi, Vương đi tới vẫn như cũ ngồi ở Ngụy Tiêu bên cạnh, kết quả phát hiện đi học luôn luôn nghiêm túc Ngụy Tiêu cư nhiên thất thần, vẫn là ở giáo thụ nói như vậy chuyện quan trọng khi. Không, không có gì. Kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết, tưởng ngươi nam nhân bái, hắn vẫn là không trở về cũng không tin tức. Làm hài tử mẹ nó, Vương đi tới nói chuyện phi thường trực tiếp. Ngụy Tiêu gật gật đầu, kỳ thật cũng không thể nói là không tin tức, ít nhất từ ra ra chỗ biết Thừa Đình là bình an, chỉ là hai người không có liên hệ thượng, trong lòng luôn là thập phần nhớ thương. Ai? Vương đi tới không nhắc lại việc này, lại hỏi, vừa rồi giáo thụ nói ngươi có nghe hay không? Hạng Ngục tổ sự. Không hổ thường xuyên ổn ngồi đệ nhất, này đầu óc rốt cuộc là sao lớn lên, không gặp ngươi nghe giảng bài, kết quả lại gì đều rõ ràng a. So không được a, so không được. Vương đi tới loạn choạng đầu, nàng đã sớm hoàn toàn phục vị này tiểu chính mình không ít đồng học. Không phải, ta phải đi trước, hôm nay ta ba ăn sinh nhật, phải đi về một chuyến. Ngụy Tiêu lắc lắc đầu, lại không có nhiều làm giải thích, thu thập thứ tốt rời đi phòng học. Về hạng mục tổ sự nàng kỳ thật đã sớm biết, tuy rằng tình hình chung chỉ có nghiên cứu sinh mới có thể cùng các giáo sư hạng mục, bất quá hiện tại là đặc thù tình huống, các giáo sư cũng chỉ có thể ở chú lùn bên trong tuyển cao. Làm liên tục đại khảo tiểu khảo đệ nhất danh, Ngụy Tiêu tự nhiên là sớm liền ở giáo thụ bên kia treo hào, mới vừa khai giảng liền có giáo thụ tìm nàng, bất quá Ngụy Tiêu cảm thấy chính mình tạm thời tâm không đủ chuyên, liền nói yêu cầu suy xét một chút. Ở người khác đều yêu cầu liều mạng tranh thủ khi, Ngụy Tiêu cư nhiên nói cho giáo thụ nàng yêu cầu suy xét, hơn nữa giáo thụ còn đáp ứng rồi. Tiêu Tiêu, nghe được Tạ Giai Giai thanh âm, mới vừa bước ra phòng học môn Ngụy Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Giai Giai, sao ngươi lại tới đây? Ta hôm nay muốn đi ta mẹ nơi đó. Ngày hôm qua buổi sáng cùng nhau từ tứ hợp viện tới trường học khi nàng liền nói cho bọn họ, Ngụy Tiêu cho rằng Tạ Giai Giai là đã quên. Nhìn xem đây là cái gì? Tạ Giai Giai ý cười doanh doanh mà phất phất tay thượng phong thư, Ngụy Tiêu tâm hung hăng nhảy dựng, đang muốn đem tin lấy lại đây, Tạ Giai Giai lại bắt tay vừa nhấc. Giai Giai mau cho ta. Ngụy Tiêu thực sốt ruột, nàng cảm thấy này tin nhất định là Tạ Thừa Đình gửi tới, nếu không Tạ Giai Giai sẽ không cười thành dáng vẻ này. Hào đi, không đùa ngươi. Cầm đi cầm đi. Xem nàng sốt ruột như vậy nhi, Tạ Giai Giai quyết định không đùa nàng. Đây là vừa rồi đại ca đưa tới, cùng ta ba tin cùng nhau trở về, so bình thường thư tín mau nhiều. Bất quá không ai đáp lại nàng, Ngụy Tiêu nhìn đến phong thư thượng chữ viết liền biết nhất định là Tạ Thừa Đình, gấp không chờ nổi liền mở ra tin nhìn lên. Cư nhiên bị như vậy bỏ qua, bất quá. Tạ Giai Giai nhún vai, quyết định vẫn là tha thứ nàng lúc này. Rốt cuộc được đến Tạ Thừa Đình tin tức, tin thượng cũng không có nhắc tới về trên chiến trường sự tình. Chỉ nói hắn hiện tại sinh hoạt hàng ngày, hơn nữa nói cho Ngụy Tiêu nếu không bao lâu liền sẽ tiếp tục trở lại kinh thị đi học. Phần 73. Giờ khác này có hay không mặt khác tin tức đều không sao cả, chỉ cần người trở về liền hảo. Ngụy Quốc Vĩ sinh nhật, từ xuất giá sau liền không trở về quá, Ngụy Dung cuối cùng đã trở lại, bất quá Ngụy Tiêu cảm thấy nhất định là Hồ Vệ Đông yêu cầu, bởi vì hắn cũng cùng nhau tới. Trên bàn cơm cùng Ngụy Quốc Vĩ không ngừng đang nói chuyện thiên. Thả cười vui liên tục, không hiểu rõ khẳng định còn tưởng rằng hắn mới là nhi tử, trên mặt không có gì biểu tình Ngụy Dung là con dâu. Hồ Vệ Đông làm việc thực khéo đưa đẩy, cùng Ngụy Quốc Vĩ nói chuyện phiếm rất nhiều cũng không có vắng vẻ Lưu Ninh Tuyết cùng Chu Lan Anh, thậm chí thường thường còn sẽ cùng Ngụy Tiêu đáp lời, Ngụy Dung sắc mặt liền càng khó coi, Ngụy Quốc Vĩ đều trừng mắt nhìn nàng đã không biết bao nhiêu lần. Nay bữa cơm đối với Ngụy Tiêu tới nói cũng không cảm thấy ấm áp. Cảm giác còn không có ở Tạ gia ăn đến thoải mái. Hồ Vệ Đông ý tưởng vừa xem hiểu ngay, thật sự quá hiệu quả và lợi ích, Ngụy Quốc Vĩ bị vớt ngông ngựa chụp thật sự thoải mái, rốt cuộc Tạ Thừa Đình vĩnh viễn đều không thể giống Hồ Vệ Đông như vậy, đối với Ngụy Quốc Vĩ tới nói như thế khó được hưởng thụ. Mà Ngụy Dung Sử chỗ đó cũng không nói lời nào, đương nhiên Ngụy Tiêu cũng không nghĩ cùng nàng nói chuyện, Lưu Ninh Tuyết cũng không sai biệt lắm. Một đốn cơm chưa ăn không ít thời gian. Đồ ăn đều nhiệt một hồi, Ngụy Quốc Vĩ cùng Hồ Vệ Đông còn ở uống rượu, Ngụy Tiêu lấy cớ buổi chiều còn có khóa cùng Lưu Ninh Tuyết chào hỏi liền đi rồi. Có thời gian này nàng còn không bằng hồi ký túc xá đem Tạ Thừa Đình tin lại xem một lần. Thu được tin ngày thứ ba, Ngụy Tiêu tiếp cái điện thoại. Tiêu Tiêu, ta đã trở về. Vẫn luôn cho rằng chính mình thực kiên cường, nhưng nghe đến này quen thuộc thanh âm, Ngụy Tiêu không có thể khống chế được chính mình, nước mắt lập tức liền ra tới. Đừng khóc, Tiêu Tiêu đừng khóc, điện thoại kia đầu Tạ Thừa Đình có chút sốt ruột. Ngươi ở đâu? Ngụy Tiêu thanh âm mang theo khụt khịt. Ở nhà. Tạ Thừa Đình nhìn chính mình trong phòng càng ngày càng nhiều thuộc về Ngụy Tiêu đồ vật, trên mặt mang theo không tự giác mỉm cười. Ta vội vã trở về, trên người dơ thật sự, tắm rửa một cái đổi thân quần áo liền tới tìm ngươi. Thanh đại bên trong đối ta tức phụ có ý tưởng khả năng có chút nhiều, ta phải đem chính mình xử lý hảo a. Nói lung tung, nào có. Lời này đem Ngụy Tiêu chọc cười, nghĩ đến Tạ Thừa Đình đụng vào hai lần, không khỏi cũng có chút buồn cười. Kỳ thật đại học vườn trường chuyện như vậy kỳ thật thật sự không nhiều lắm, đều còn có chút thẹn thùng, cập không thượng đời sau buôn phóng, càng nhiều vẫn là yên lặng học tập. Nga, lạn đào hoa. Ngươi đủ rồi, Tạ Thừa Đình. Không đủ, chúng ta bộ đội ngươi cũng thấy rồi, liền chỉ mẫu môi đều không thấy được. Dù sao nhìn thấy cũng không nhận ra được có phải hay không mẫu. Ta chính là biết có nữ quân y gì còn có nữ hộ sĩ. Ngụy Tiêu kỳ thật cũng không có ghen, chính là cố ý toan hắn một chút. Đó là bác sĩ cùng hộ sĩ. Có giới tính sao? Không có. Tạ Thừa Đình kiên định mà lắc lắc đầu, cho dù Ngụy Tiêu nhìn không tới. Bất quá Ngụy Tiêu nghe thanh âm liền đoán được hắn là cái dạng gì biểu tình, không khỏi cười. Ta buổi chiều không có tiết học, hiện tại liền trở về. Cho dù có khóa cũng là không có tiết học. Ngụy Tiêu cắt đứt điện thoại liền đi tìm lao sư xin nghỉ, may mắn lao sư tương đối thông tình đạt lý, biết nguyên nhân sau liền cấp chuẩn giả, dù sao lấy Ngụy Tiêu trình độ không tồn tại sẽ có chương trình học rơi xuống, đại khái đây cũng là lao sư như vậy thống khoái nguyên nhân. Hưng phấn mà trở lại tứ hợp viện, xe đạp đều không kịp khóa, Ngụy Tiêu đi vào chính mình vẫn luôn ở trước cửa phòng mới dừng lại bước chân. Nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Phòng này từ nàng cùng Tạ Thừa Đình lánh chứng về sau đều là nàng ở trụ, nhưng Tạ Thừa Đình vẫn luôn đều không coi ở, mà hiện tại hắn đã trở lại, cho nên hai người bọn họ người muốn trụ cùng nhau sao? Phía trước chỉ lo hưng phấn, nàng hoàn toàn không có nhớ tới chuyện này, cự tuyệt có phải hay không quá làm tiêu, rốt cuộc trên pháp luật bọn họ hợp pháp nha. Là có giấy hôn thú tân hôn phu thế đâu? Làm gì đâu, ngốc đứng ở chỗ này. Phòng môn đột nhiên từ bên trong bị mở ra, Tạ Thừa Đình chính xoa tóc, trên người chỉ xuyên một cái quần dài, kia vẫn là Ngụy Tiêu cấp chuẩn bị châm dệt thuần miên vận động quần, an mặc phi thường thoải mái. Nhưng lúc này trọng điểm là hắn không có mặc áo trên, chân trùi ngực ngăm đen làn da rất là gợi cảm, ánh mắt không tự chủ được mà đi xuống xem xét liếc mắt một cái. Quả nhiên có 8 khối cơ bụng, rất thích. Khu, dáng người thật tốt, quả thực chính là chuyện tranh mới có bộ dáng. Mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt, thật sự thực liêu nhân A. Sau đó một viên bọt nước trượt đi xuống chưa đi đến lưng quần, nghe được Ngụy Tiêu nuốt nước miếng thanh âm, Tạ Thừa Đình không khỏi thấp thấp mà cười. Thích ngươi nhìn đến sao? Hỉ. Khu khu, đứng đắn điểm. Ngươi như thế nào mới tẩy xong A? Vừa rồi vừa lúc đụng tới ra ra trở về, cùng hắn hàn huyên vài câu. Tạ Thừa Đình giải thích xong đem khăn lông phóng tới một bên quải hảo. Mới đi tủ quần áo tuyển quần áo xuyên. Ngụy Tiêu nhìn thoáng qua, tóc của hắn vẫn luôn đều thực đoạn, tùy tiện sát hai hạ liền làm. Ách! Ta đi trong viện chờ ngươi. Đi trong viện làm gì? Ta chỉ nghĩ cùng ngươi đơn độc ở chung trong chốc lát. Ngụy Tiêu vừa mới xoay người đã bị Tạ Thừa Đình kéo lấy tay một phen xả lại đây. Duỗi chống hắn ngực, lại như là bị năng đến giống nhau, lại chạy nhanh thu trở về. Lúc này hai người tư thế thật sự có chút ái muội. Tạ Thừa Đình dựa vào tủ quần áo thượng, đôi tay cùng nhà giam dường như gắt gao khóa Ngụy Tiêu, hai người khoảng cách phi thường gần, gần gũi Ngụy Tiêu đều có thể cảm giác được hắn nhiệt độ cơ thể. Nhưng điểm chết người chính là Tạ Thừa Đình chỉ là mới vừa bộ một kiện quân trang áo sơ mi, liền nút thắt đều còn không có khấu. Đừng núp ních, làm ta ôm trong chốc lát. Tạ Thừa Đình để sát vào Ngụy Tiêu bên thai nhẹ giọng nói. Nhiệt nhiệt hơi thở phun, có chút tô có chút ngứa. Ngụy Tiêu rất muốn rỗi tay cào một cào, nhưng cũng không có cự tuyệt hắn ôm ấp, vừa rồi tuy rằng ngượng ngùng, nhưng vẫn là nhìn đến ngực thượng chồng chất vết thương, có sẹo cũng có tân mọc ra thịt, ở ngực thượng hắc bạch phân minh. Nhìn xuống đôi mắt chua xót, Ngụy Tiêu mở miệng nói, "Hảo." Hai người dịu dàng thắm thiết, kết quả liền cố tình có người muốn phá hư không khí. "Nhị ca, mau ra đây ăn cơm, mọi người đều chờ đâu." Tạ Thừa Ngôn thanh âm truyền đến. Tạ Thừa Đình đinh điểm phản ứng cũng không, nên ôm tiếp tục ôm. Bất quá Ngụy Tiêu tuy rằng ngày thường ra mặt có chút hậu, nhưng làm các trưởng bối đều chờ hai người nị oai, nàng vẫn là có chút mặt đỏ, chỉ phải duỗi tay đẩy đẩy Ngụy Tiêu. Chúng ta đi trước ăn cơm, đừng làm cho ra ra bọn họ chờ lâu rồi. Buổi tối lại tiếp tục cũng có thể, bất quá đến trước làm ta thân một chút. Đơn giản một câu, hoàn toàn lệnh Ngụy Tiêu thất ngữ, hắn như thế nào nhắc tới việc này a? Ngụy Tiêu không khỏi nghĩ đến chính mình vừa mới vào cửa phía trước tưởng những cái đó xấu hổ hình ảnh, tức khắc từ mặt đến bên thai không một chỗ không hồng. Tiêu Tiêu, như thế nào mặt như vậy hồng a? Tạ Thừa Đình nắm Ngụy Tiêu mới vừa xuất hiện, Trần Mỹ Ngọc liền trêu ghẹo một câu, thành công có thể vốn dĩ liền hồng mặt càng đỏ hơn. Ngụy Tiêu tức giận mà trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội liếc mắt một cái. Ngồi xuống ăn cơm đi. Tạ Văn Hùng lúc này ở trên giường nằm mấy tháng, tỉnh lại sau tính tình so trước kia ôn hòa. Đã từng hắn là chinh chiến xa trường chiến tướng, ở xử lý ra sự khi cũng khó tránh khỏi mang lên ở bộ đội ở trên chiến trường quả quyết, cường ngạnh, ở Diêm Vương cửa đi rồi một chuyến, nhưng thật ra tưởng khai không ít, nhìn bọn tiểu bối này trên mặt tươi cười liền không thiếu quá. Đại lãnh đạo đều nói lao tạ trở nên hảo ở chung. Ra ra hai người đem người đều gọi một lần, mới ở Tạ Văn Hùng bên tay phải không vị ngồi xuống. Rốt cuộc hôm nay Tạ Thừa Đình là vai chính, là cho hắn tiếp phong yến, một bàn hảo đồ ăn đều là Trần Mỹ Tú tự mình xuống bếp làm. Tuy rằng trù nghệ không nhất định hảo, nhưng cấp nhi tử làm ý nghĩa không giống nhau. Trên bàn cơm Tạ Dai Dai cùng Tạ Thừa Ngôn đều tò mò mà bắt lấy Tạ Thừa Đình hỏi đông hỏi tây. Lại đột nhiên nghe được Tạ Văn Hùng mở miệng nói. Nếu Thừa Đình đã trở lại, như vậy hắn cùng Tiêu Tiêu hôn sự các ngươi làm phụ mẫu phải chuẩn bị lên. Chương 59 3. Yên tâm, đã sớm bị hảo, chỉ còn chờ tuyển cái ngày là ảnh. Nghe được Tạ Văn Hùng nói, Trần Mỹ Tú lập tức cười đáp, nàng cũng nhớ thương việc này đâu. Tạ Hương Quốc cũng ở một bên phụ họa gật đầu. Bởi vì nhắc tới làm hỷ sự, trên bàn không khí nháy mắt nhiệt liệt lên. Trần Mỹ Ngọc vốn chính là cái thích náo nhiệt tính tình, thỉnh thoảng cấp nhà mình tỉ tỉ ra chủ ý, Tạ Dai Dai cũng hưng phấn đến như là nàng muốn kết hôn giống nhau. Thòa Hồng Anh nhìn Tạ Thừa Nghiệp liếc mắt một cái, phát hiện hắn chính vẻ mặt mỉm cười mà vỗ Tạ Thừa Đình bả vai, có chút không cao hứng mà cắn cắn môi. Nàng! Gả tiến vào cũng chỉ là lãnh chứng, vì cái gì không đề cập tới phải cho nàng làm hôn lễ đâu. Nếu không, ta cùng Thừa Nghiệp cũng cùng nhau làm đi. Tỉnh tiền làm việc gọn gàng nhi. Nếu các ngươi không thể tưởng được, nàng liền chính mình nhắc nhở hảo. Nàng thanh âm của y có chút đại, tất cả mọi người nghe được, đều có chút kinh ngạc nhìn nàng. Lao gia tử nhìn thoáng qua đại cháu dâu, khóe miệng cười dần dần phai nhạt. Chúng ta Tạ gia còn không cần tỉnh này phân tiền, tâm tư một ngày không cần nhiều như vậy. Lao gia tử sinh khí rời đi, may mắn này bữa cơm cũng ăn được không sai biệt lắm. Không khí có chút cứng đờ. Tạ Thừa Nghiệp ở một bên không nói một lời, Trần Mỹ Ngọc cùng Trần Mỹ Tú liếc nhau, liền cũng kêu những người khác rời đi. Hồng Anh nếu gả đến Tạ gia tới, nhà chúng ta sẽ không có thiên đãi. Ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều, đến lúc đó ta và ngươi nhị thẩm đều sẽ giúp đỡ xử lý ngươi cùng Thừa Nghiệp hôn lễ, bất quá Thừa Nghiệp ba ba còn không có trở về, nhật tử vẫn là yêu cầu cùng hắn thương lượng. Trần Mỹ Ngọc đi ở cuối cùng. Đối đại chất nhi tức phụ an ủi một phen mới xoay người rời đi. Nàng nói được tự nhiên lại lệnh thỏa Hồng Anh nháy mắt tao đỏ mặt, nàng chỉ cho rằng Tạ gia là khinh thường nàng mới chỉ chuẩn bị lão nhị hôn lễ, hoàn toàn quên mất Tạ Hương Diệu còn không có trở về, cũng chưa bao giờ gặp qua nàng. Trong nhà một mảnh an tĩnh, Tạ Thừa Nghiệp xoa xoa mũi, kết hôn trước bọn họ liền thương lượng bởi vì thời cơ không thích hợp cho nên chỉ đơn giản lãnh cái giấy hôn thú. Thỏa Hồng Anh lúc ấy là lập tức liền đồng ý hắn cho rằng nàng cũng không để ý, rốt cuộc hiện tại rất nhiều người đều không có cái này nghi thức, lãnh cái chứng thỉnh người nhà ngồi cùng nhau ăn cơm là được. Bất quá tựa như Tạ Văn Hùng nói, Tạ gia còn không cần tỉnh này phân tiền, phía trước là bởi vì tương đối mẫn cảm, mà hiện tại hoàn cảnh trung hào rất nhiều, hắn mấy ngày hôm trước mới vừa cùng Gia Gia để ra phải cho Hồng Anh bổ thượng, Gia Gia cũng đồng ý chỉ nói chờ hắn ba trở về định nhật tử. Bởi vì Tạ Hương Diệu còn không xác định ngày về, hắn mới không cùng nàng giảng. Hôm nay nàng nói như vậy là hắn trách nhiệm, hắn chưa cho nàng cảm giác an toàn, mới làm nàng luôn là chính mình ở trong lòng lung tung tưởng. Ta cho rằng Thỏa Hồng Anh mím môi. Ngươi cho rằng đại gia đối với ngươi khác nhau đối đãi, nhưng ngươi lại không nói, ta cho rằng ngươi cũng không để ý, cho nên có tính toán cũng không có kịp thời nói cho ngươi. Tạ Thừa Nghiệp thở dài, đứng dậy đi đến nàng bên cạnh. Rồi tay xoa xoa nàng phát, Hồng Anh, ta hy vọng ngươi trong lòng có việc có thể cùng ta nói, chúng ta là phu thê, là có thể thương lượng bất luận cái gì sự, thân mật nhất người. Thương Nghiệp, thực xin lỗi. Thỏa Hồng Anh đỏ hốc mắt, nói thực ra gả tiến Tạ gia nàng trong lòng là hoảng loạn, đặc biệt là nhìn đến Ngụy Tiêu, như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, tuy rằng đồng dạng xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, lại cùng nàng quá hoàn toàn bất đồng nhật tử, hơn nữa cùng thế hệ trưởng bối đều ở chung đến giống như người một nhà. Nàng sợ hãi, không biết làm sao, đã từng nàng tin tưởng Tạ Thừa Nghiệp là thích nàng, nhưng là xuống nông thôn sau nàng tuyệt vọng, nhật tử như vậy gian nan, tiền đồ mênh mang nhìn không tới ngày về. Bên người nữ thanh niên trí thức một đám đều gả cho người thả nhìn nhật tử quá đến không tồi, nàng tâm động, nghĩ nếu không thể quay về, không bằng thừa dịp còn trẻ không có biến thành cùng ở nông thôn nữ nhân giống nhau thô ráp, chạy nhanh tuyển một cái sẽ đối nàng tốt. Sau lại có cái tính tình thực thành thật nam nhân thích nàng, hơn nữa đối nàng còn đặc biệt hảo, nhưng là thỏa Hồng Anh một chút cũng không thỏa mãn, gặp qua Tạ Thừa Ngôn như vậy nam nhân. Nàng khó có thể thuyết phục chính mình tiếp thu gả cho một cái ở nông thôn hán tử. Nhưng là nàng vẫn là đáp ứng rồi cùng hắn xử đối tượng, cùng mặt khác người giống nhau đáng xấu hổ mà tiếp thu hắn trợ giúp. Nhoáng lên mấy năm đi qua, đại đội thanh niên trí thức càng ngày càng nhiều, Thỏa Hồng Anh cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Sau lưng nói nàng nhàn thoại người cũng rất nhiều, ở nông thôn địa phương kết hôn đều tương đối sớm, nam nhân kia vì nàng đều đã 20 mấy. Cuối cùng nàng vẫn là gả cho. Bất quá nam nhân biết nàng tâm không chừng, hai người tuy nói là kết hôn nhưng kỳ thật cũng không có lanh giấy kết hôn, cũng không có phát sinh bất luận cái gì quan hệ. Thậm chí đương khôi phục thi đại học tin tức truyền đến khi hắn còn thả chạy nàng, nam nhân là người tốt, nàng lại không phải cái hảo nữ nhân, nàng không muốn lưu tại ở nông thôn cả đời. Phần 74. Trở lại đại học vườn trường sau, Thỏa Hồng Anh thể sắc và tinh thần đều giống như khôi phục tới rồi lúc trước. Cho rằng tân sinh tùy theo mà đến, kết quả nàng bất quá qua nửa năm ngày tháng thoải mái, có lúc trước cùng nàng một cái đại đội thanh niên trí thức cũng khảo tới rồi nàng cùng cái đại học, hơn nữa còn đem nàng đã từng gả cho ở nông thôn hán tử sự nói đi ra ngoài. Tuy rằng vườn trường có không ít kết quả hôn người, nhưng Thỏa Hồng Anh phía trước nhưng vẫn hay không nhận. Không biết vì sao trong nhà cha mẹ cũng biết, nàng đệ đệ thậm chí ghét bỏ nàng mất mặt, ồn ào nhốn nháo qua đã lâu. Một ngày nào đó chờ nàng nghỉ trở về khi, lại phát hiện chính mình đồ vật đều bị ném vào ngoài cửa. Nàng mẹ nói cho nàng bởi vì nàng đệ muốn kết hôn, không nghĩ có cái mất mặt tỉ tỉ ở nhà, làm nàng đem đồ vật dứt khoát tất cả đều dọn đi trường học. Nay cùng đuổi đi nàng ra cửa có cái gì khác nhau, mờ mịt nàng đi ở trên đường cái, lại đột nhiên phát hiện cái kia đã từng chiếu rọi nàng thanh xuân người, Tạ Thừa Nghiệp, hắn vẫn là cùng lúc trước giống nhau bộ dáng, thậm chí trở nên càng tốt. Biết tình huống của nàng sau hắn trợ giúp nàng, nàng trong lòng có xấu hổ cũng hổ thẹn, sau lại bọn họ lanh chứng kết hôn, Thỏa Hồng Anh trong lòng cũng là hoảng loạn bất an, nàng sợ hãi, không biết Tạ Thừa Ngôn khi nào liền hối hận. Là ta không tốt, về sau có chuyện gì nói cho ta, hảo sao? Tạ Thừa Ngôn thở dài, Thỏa Hồng Anh xuống nông thôn sau tình huống kỳ thật hắn đều biết được, đã từng cũng là vì biết nàng kết hôn, cho nên mới không có cùng nàng liên hệ. Lại lần nữa gặp phải là một hồi ngoài ý muốn, hắn cũng từng dễ dùa quá, thuyết phục chính mình Hồng Anh đã không phải lúc trước cái kia nàng. Cuối cùng hắn vẫn là đầu hàng thỏa hiệp, nói không rõ là vì cái gì, có lẽ là vì giúp nàng, có lẽ là quên không được đã từng cái kia ái cười nữ hài, có lẽ là cảm thấy chính mình nên có một cái thê tử. Bởi vì tâm tư của hắn lệnh nàng thấy không rõ, cho nên mới sẽ nghĩ đến phức tạp đi. Hảo! Đại ca bọn họ sẽ không thế nào đi. Ngụy Tiêu cùng Tạ Giai Giai hàn huyên một lát thiên, đã bị Tạ Thừa Đình lôi trở lại phòng. Không có tốt nhất nói chuyện phiếm đối tượng, Ngụy Tiêu ngược lại hỏi Tạ Thừa Đình. Yên tâm, đại ca biết xử lý như thế nào. Hắn một chút cũng không nghĩ ở thời điểm này thảo luận người khác sự tình, cho dù đó là hắn đại ca. Đại tẩu ngày thường nhìn lánh lánh đạm đạm, có lẽ nàng chỉ là không quen thuộc đại gia, không biết như thế nào cùng chúng ta ở chung đi. Ngụy Tiêu kiểm điểm chính mình, có phải hay không cùng Tạ Giai Giai quan hệ hảo, đại tẩu cảm thấy bị bọn họ cô lập. Kia cũng là đại ca sự, có thể đem lực chú ý đặt ở ta bên này sao? Rồi tay nâng lên nhà mình tiểu cô nương khuôn mặt, Tạ Thừa Đình phi thường không hài lòng nàng đối người khác quan tâm. A, vì cái gì? Điểm mũi chân lay hai hạ cũng không có thể cứu chính mình khuôn mặt, Ngụy Tiêu cuối cùng chỉ phải từ bỏ dãy rủa. Ngươi nói vì cái gì? Chúng ta thảo luận một chút đêm nay ngươi là ngủ ở giường sườn dựa tường vẫn là ngoại sườn. Ngụy Tiêu tức khắc sắc mặt bạo hồng, chính là lại bị Tạ Thừa Đình phủng ở trong tay, trốn cũng vô pháp trốn, chỉ phải hai mắt hướng bên cạnh nó. Ta đi theo Giai Giai ngủ. Không được. Đối Ngụy Tiêu, Tạ Thừa Đình khó được như vậy cường ngạnh. Nào có chính mình nam nhân trở về, tức phụ lại chạy tới bồi cô em chồng đạo lý. Kia buổi tối rồi nói sau. Ngụy Tiêu một phen đẩy ra Tạ Thừa Đình, không quá tự tại mà đi sửa sang lại Tạ Thừa Đình mang về tới đồ vật. Có không ít dơ quần áo yêu cầu lấy ra đi tẩy, còn có yêu cầu may vá, nàng trước nhất phân loại, tận lực không đi để ý tới phía sau người mãnh liệt tồn tại cảm. Tạ Thừa Đình cũng không có lại tiếp tục làm cái gì, hắn tiểu cô nương đậu đến không sai biệt lắm là được, cũng không thể chọc cho tạc mau, buổi tối liền không có tức phụ nhi có thể ôm ngủ. Thấy hắn không có lại động tác, Ngụy Tiêu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cơm chiều khi, không khí không bằng giữa trưa như vậy nhiệt liệt, nhưng là cũng còn hảo. Thỏa Hồng Anh biểu hiện thật sự bình thường, đại gia cũng không nhắc tới giữa trưa sự tình, dần dần cũng liền hòa hợp lên. Sau khi ăn xong cho dù Trần Mỹ Tú làm Ngụy Tiêu đi nghỉ ngơi, nàng vẫn là chen vào phòng bếp, giúp đỡ cầm chén đũa đều giặt sạch, lại lôi kéo Tạ Dai Dai Đông một câu tây một câu nói chuyện thiếm. Ta nhị tẩu ai, ngươi lại không trở về phòng, ta nhị ca có phải hay không phải đem ta cấp hận thượng. Tạ Dai Dai dùng khuỷu tay quải quải Ngụy Tiêu, mặt mày đều đang cười. Nhìn ngươi này mất hồn mất vía bộ dáng, độc thủ không khuê lâu như vậy, ta nhị ca thật vất vả đã trở lại. Ngươi cái tiểu nha đầu, tưởng chút gì đâu. Ngụy Tiêu tức giận mà gõ gõ nàng đầu, bất quá Tạ Dai Dai nơi nào là như vậy dễ dàng im miệng người. Chúng ta giống nhau đại, cái gì tiểu nha đầu đâu. Bất quá. Nhìn ngươi bộ dáng này phát dục là so với ta khá hơn nhiều. Nói còn cố ý so đo rốt cuộc nơi nào đại. Tạ Dai Dai, ngươi thế nhưng là cái dạng này Tạ Dai Dai. Ngụy Tiêu cảm thấy chính mình cái này tự nhận xem qua chuyện người lớn tài xế giả quả thực nhược bạo. Vậy ngươi nhiều xoa xoa, có lẽ vẫn là có cơ hội lại phát dục. Ngụy Tiêu cường lực văn tôn, nàng cũng không thể nhận thua, nếu không tài xế giả giang hồ địa vị còn muốn hay không. Cho nên ngươi đây đều là chính mình xoa ra tới. Tạ Dai Dai cũng không cam lòng yếu thế. Không, bẩm sinh điều kiện quá hảo, thì không cần. Ngụy Tiêu một tay chống nạnh một tay liêu liêu tóc mái, thập phần tự tin. Cái gì không cần. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Tạ Thừa Ngôn, Ngụy Tiêu khí thế nháy mắt sụp đổ, cảm thấy thẹn tâm quả thực bạo lều, ta trở về phòng. Nhìn đến bay nhanh rút đi Ngụy Tiêu, lại nhìn ôm bụng cười ha ha Tạ Dai Dai, Tạ Thừa Ngôn vẻ mặt ngốc. Nàng làm sao vậy? Ha ha. Bí mật. Tạ Dai Dai thật vất vả mới ngừng cười. Đề tài này nơi nào có thể nói cho nhà mình xuẩn đệ đệ, không chỉ là Ngụy Tiêu xấu hổ, nàng cũng xấu hổ hảo sao. Ngụy Tiêu mới vừa một hồi phòng đã bị Tạ Thừa Đình bắt được vừa vặn. Chạy nhanh như vậy làm gì, sau lưng lại không có cầu ở truy. Chương 60. Ngụy Tiêu nhìn Tạ Thừa Đình biểu tình có chút một lời khó nói hết. Đại huynh đệ, có cầu đệ liền có cầu huynh, ngươi này hình dung thực không đúng a? Tức phụ nhi. Chúng ta có phải hay không có thể tiếp tục thảo luận về ngủ bên trong vẫn là ngủ bên ngoài vấn đề? Tạ Thừa Đình hơi hơi híp mắt ghé vào Ngụy Tiêu trước mặt. Không, nàng không phải rất muốn. Gợi cả môi mỏng liền ở trước mắt, hai người hơi thở giao hòa ở bên nhau, có chút ái muội, có chút thân mật, cũng có chút thích. Ngụy Tiêu cảm thấy có lẽ có chút chờ mong. Ngủ chỗ nào? Tạ Thừa Đình lại truy vấn một câu, gợi cảm tiếng nói kích thích màng hai. Này quả thực là trần trụi phạm tội, nam sắc cầu dẫn a. Ngươi buông ra ta a. Ta muốn đi trước tẩy, tắm rửa. Ngụy Tiêu giơ tay gõ gõ Tạ Thừa Đình cứng rắn cánh tay, không nghĩ thừa nhận chính mình trong lòng cũng là có chờ mong. Nhìn tiểu cô nương chạy trối chết bóng dáng, Tạ Thừa Đình đứng thẳng thân mình, câu môi cười. Kỳ thật đêm nay hắn thật không tính toán làm cái gì, tuy rằng lánh giấy hôn thú nhưng là hắn liền người cũng chưa trình diện. Chỉ là đi chụp một chương ảnh chụp. Tin tưởng mẹ nó cũng thực sốt ruột Tiêu Tiêu cái này con dâu. Xem nhật tử liền không khả năng tuyển qua xa. Hắn có thể chờ. Chờ đến ngày đó tuyên cáo mọi người cái này tiểu cô nương là hắn. Đang ở trong phòng tắm xoay vòng vòng lại ngây ngô cười Ngụy Tiêu nhất định không thể tưởng được Tạ Thừa Đình tính toán. Còn lăn lộn gần một giờ. Ngụy Tiêu, đừng làm ra vẻ. Lại không phải không thấy quá chuyện người lớn. Đây là kiểm nghiệm những cái đó miêu tả hay không chân thật thời khắc, như thế cao thượng, hại cái gì xấu hổ a? Cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng, lại vô vô hai má, Ngụy Tiêu mới rốt cuộc ngẩng đầu ưỡn ngực mà vào phòng, kết quả nhìn đến Tạ Thừa Đình đã cởi quần áo nằm ở trên giường, Ngụy Tiêu tức khắc dây túng. Lại đây, Tạ Thừa Đình hướng nàng ngéo một cái tay. Đều lúc này, Ngụy Tiêu chỉ phải cọ sát bước chân chậm rãi dịch qua đi, trong lòng không ngừng cở trách này nam nhân quá mức, biết rõ nàng thẹn thùng còn làm nàng chủ động qua đi, quá không săn sóc, kém bình. Tạ Thừa Đình lại nhất phái nhàn nhã, hai tròng mắt gắt gao mà khóa ở Ngụy Tiêu trên người, nhìn nàng kia bởi vì tắm nước nóng mà nhiễm đỏ ửng má, phi thường tưởng rỗi tay đi xoa bóp. Xem Ngụy Tiêu đi rồi nửa ngày, kết quả ly giường còn có một tay khoảng cách, Tạ Thừa Đình đột nhiên ngồi dậy, một phen kéo qua tay nàng. Nha! Ngụy Tiêu không tự chủ được mà phát gục ở hắn trên người, phản ứng không kịp không có thể chống đỡ, ngực mềm mại dán qua đi, cùng Tạ Thừa Đình lại tới nữa một lần thân mật tiếp xúc. Hơn nữa bởi vì tắm rửa xong chỉ xuyên ngủ quần áo, so buổi sáng lần đó càng thêm gần sát, càng thêm có thể cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Tạ Thừa Đình kêu lên một tiếng, không biết là bởi vì bị áp vẫn là kêu mềm mại xúc cảm kích thích tạo thành. Ngực như nổi trống giống nhau, không biết là nàng vẫn là hắn. Ngụy Tiêu ngẩng đầu muốn nói cái gì đó, lại bị Tạ Thừa Đình một phen ôm lấy ngăn chặn môi, rốt cuộc nói không ra lời. Thừa Đình, nghe bên thai có chút trầm trọng hô hấp, cảm thụ hắn mang theo dục vọng hôn, Ngụy Tiêu cảm thấy chính mình rất là choáng váng, không khỏi nhẹ giọng ngật lẩm bẩm. Ngụy Tiêu thanh âm lệnh Tạ Thừa Đình không khỏi cương một cái trước mắt, cách trong chốc lát mới buông lỏng ra ôm nàng cánh tay, nhẹ nhàng hô khẩu thanh. Chạy nhanh ngủ. Hắn một tay đem Ngụy Tiêu ấn ở ngực, như là không được nàng ngẩng đầu, cằm để ở Ngụy Tiêu đỉnh đầu, cảm thụ được tóc ti cào quá kia một tia ngứa. Ngủ. Ngụy Tiêu bị chôn giấu gương mặt kia vẻ mặt ngốc vòng, nàng thật vất vả làm tốt trong lòng xây dựng, kết quả hắn liền đơn giản như vậy mà chuẩn bị ngủ. Đơn thuần ngủ. Mặc kệ Ngụy Tiêu tin hay không, dù sao Tạ Thừa Đình chính là vẫn duy trì này tư thế hoàn toàn bất động, hơn nữa phi thường an tĩnh, liền hô hấp đều bị khống chế được. 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút. Nửa giờ lúc sau, Ngụy Tiêu không biết Tạ Thừa Đình có phải hay không thật sự ngủ, bởi vì nàng chính mình trước ngủ rồi, hơn nữa ngủ ở trong lòng ngực hắn vô cùng an tâm. Tạ Thừa Đình nghe được Ngụy Tiêu vững vàng mà quy luật hô hấp mở mắt ra tới, không có khác động tác, chỉ là câu môi cười, sau đó cũng lại một lần nhắm lại mắt, thật sự ngủ. Bởi vì ngày hôm sau Ngụy Tiêu còn muốn đi học, sáng sớm ăn qua cơm sáng liền từ Tạ Thừa Đình cưỡi xe đạp đưa nàng đi trường học. Nhị ca, từ từ chúng ta a. Tạ Giai Giai thấy Tạ Thừa Đình đem xe đạp kỵ đến bay nhanh, không một lát liền đem bọn họ bỏ rơi, không khỏi sốt ruột mà gõ gõ Tạ Thừa Ngôn bối, tiểu đệ ngươi có thể hay không kỵ nhanh lên nhi, liền ngươi này thể lực không được a. Lại xảo liền đem ngươi ném xuống, chính mình đi tới đi. Hắn cùng nhị ca có đến so sao? Hơn nữa kia hai người rõ ràng chính là không nghĩ cùng hai người bọn họ đi cùng nhau. Tạ Thừa Ngôn dứt khoát hạ thấp tốc độ, không ra một bàn tay đào đào lỗ thai, bị Tạ Giai Giai ồn ào đến nhị đau lòng. Mặt sau hai người ầm ĩ, Ngụy Tiêu mơ hồ nghe thấy được chút, buồn cười mà nhìn liếc mắt một cái Tạ Thừa Đình cái hót, cái gì cũng chưa nói, chỉ là bắt lấy quần áo nhẹ nhàng dựa vào hắn trên lưng. Liền dạng, liền rất hảo. Tạ Thừa Đình ở nhà lại đãi 2 ngày, vừa lúc bị Trần Mỹ Tu an bài đến xoay quanh, rốt cuộc làm tân lang quan hắn như thế nào có thể không nhọc lòng đâu. Tiêu Tiêu học tập nhưng vất vả, nhiều lần đều lấy đệ nhất, nghe nói lại tu đệ nhị chuyên nghiệp, kết hôn việc này phải ngươi đem các mặt đều trước an bài hảo, không thể làm nàng tới mệt nhọc, làm Tiêu Tiêu an tâm mà đương tân nương tử là được. Đây là Trần Mỹ Tu đối nhi tử nói, hơn nữa trong nhà những người khác đều nhất trí tán đồng. Tạ Thừa Đình tuy rằng mờ mị không biết nên làm chút cái gì, nhưng có thể làm Tiêu Tiêu không vất vả không nhọc mệnh hắn cái gì đều là nguyện ý làm, huống chi đây là hắn sở chờ đợi sự. May mắn trường học phương diện không có thúc giục bọn họ về giáo, ngược lại là cho ra tiền tuyến học sinh mấy ngày giả. Giống Lương Bảo Lâm ở trở về trên đường liền xoay xe, về quê thăm người thân đi, hắn đã nhiều năm đều không có hồi qua ra. Ngụy Tiêu sinh hoạt không có gì biến hóa, trừ bỏ nhiều một người đón đưa, bởi vì Tạ Thừa Đình còn chưa có đi trường học, nàng cũng không ở tại ký túc xá. May mắn Tạ gia tứ hợp viện ly Thanh Đại cũng không xa, lại có Tạ Thừa Đình một đường làm bạn, liền tính lại vãn đều an tâm. Cùng chung chăn gối nhiều thế này thiên, Ngụy Tiêu cảm thấy chính mình da mặt dày không ít, tự thiếu sẽ không động bất động liền mặt đỏ, hai người quan hệ mắt thường có thể thấy được càng thêm thân mật. Hai người hôn lễ nhật tử đã định rồi xuống dưới, tháng này khẳng định là không còn kịp rồi, rốt cuộc Tạ Thừa Đình lập tức liền phải về giáo, tháng này phỏng chừng cũng không có kỳ nghỉ, cuối cùng tuyển tháng sau tốt nhất một cái nhật tử. Phần 75. Tạ Thừa Đình về giáo về sau Ngụy Tiêu lại trụ trở về ký túc xá, mặt khác hai vị bạn cùng phòng tức khắc cao hứng lên. Ta vốn dĩ cho rằng sự tình lần trước lúc sau dụ Mỹ Linh sẽ dọn ra đi, kết quả vẫn là ở nơi này, suốt ngày hướng về phía người nhăn mặt. Bành Thu Diễm nhắc tới việc này liền không rất cao hứng, bởi vì dụ Mỹ Linh liên lụy các nàng ký túc xá đều nổi danh. Tuy rằng trước kia cũng nổi danh, nhưng lần này lại là mặt trái. Không để ý tới nàng thì tốt rồi, này dù sao cũng là ký túc xá. Lần trước sự trường học cho dụ Mỹ Linh một cái cảnh cáo, nhưng còn không đến mức khai trừ nàng, nàng chính là cái quá độ tự mình người. Nói được cũng là, Bành Thu Diễm nhún vai, ta thật đúng là bội phục nàng ra mặt dày độ. Kia thì thế nào? Bành Thu Diễm ngươi cũng chỉ biết sau lưng nói người nói bậy sao. Ký túc xá môn đột nhiên bị người mạnh mẽ đẩy ra, dù Mỹ Linh từ ngoài cửa tiến vào, hiển nhiên là nghe được Bành Thu Diễm nói. Sai, ta giáp mặt cũng sẽ nói, chính ngươi làm việc không đối còn không cho phép ta nói. Bành Thu Diễm cũng không phải sẽ yếu thế người, lập tức dối trở về. Sách, còn không phải là tìm người giúp ta dọn đồ vật sao? Các ngươi những người này suốt ngày thượng cương thượng tuyến, còn không phải là ghen ghét sao? Nhắc tới việc này dụ Mỹ Linh liền phi thường không cao hứng, các nàng chính mình luyến tiếc tiêu tiền làm túc quản mở cửa sau, liền chạy tới khiếu nại, còn nói người khác thái độ không tốt. Nơi nào không hảo? Cấp điểm tiền là có thể giúp đỡ làm việc người tốt nhất, bởi vì nghe lời. Ghen ghét ngươi? Ngươi không lầm đi. Ngươi có chỗ nào nhưng làm nhân đố kỵ? Dù Mỹ Linh nói lệnh Trương Hướng Hồng đều không khỏi ghé mắt, Bành Thu Diễm lúc trước cười nhạo ra tiếng. Ngụy Tiêu, các ngươi kiến trúc hệ lợi hại nhất kia giáo thụ gần nhất làm cái hạng mục, biết đi. Bởi vì có một đoạn thời gian không trở về trụ, Ngụy Tiêu chính quỷ chỗ đó xử lý chính mình giường đệm, nghe được dụ Mỹ Linh đem lời nói nhắm ngay nàng, nhướng mày từ trên giường xuống dưới. Biết. Sau đó đâu, nàng muốn nói cái gì? Các ngươi kiến trúc hệ rất nhiều người tranh thủ đi. Cũng không biết ngươi hy vọng lớn không lớn đâu. Ta có cái tin tức tốt ngươi muốn nghe hay không? Dù Mỹ Linh cười đến rất là đắc ý, mấy năm nay bị Ngụy Tiêu đè nặng quá nhiều lần, nàng rốt cuộc có thể dương mi thổ khí một hồi, tuy rằng nàng nói chính là hỏi câu, nhưng hiển nhiên cũng không có muốn nghe đến Ngụy Tiêu trả lời, ta sắp trở thành hạng mục tổ một viên đâu. Không có khả năng. Ngụy Tiêu còn chưa nói lời nói, Bành Thu Diễm dẫn đầu phản bác, ngươi một cái tiếng Anh hệ, sao có thể? Như thế nào liền không khả năng, ta và các ngươi nhưng không giống nhau. Ngụy Tiêu, tuy rằng ngươi là kiến trúc hệ, bất quá ta khả năng muốn chạy ở ngươi đằng trước đâu. Kiến trúc hệ giáo thụ chuẩn bị chiêu học sinh tiến hạng mục tổ này mọi người đều biết, bất quá dụ Mỹ Linh từ nơi khác biết được giáo thụ còn cần sẽ vẽ tranh người khi, nàng liền đánh thượng chủ ý từ nhỏ học họa nàng thập phần tự tin, hơn nữa còn làm trong nhà tìm quan hệ, nàng liền không tin nàng vào không được hạng mục tổ. Ngụy Tiêu một cái kiến trúc hệ kết quả thường xuyên đem bọn họ tiếng Anh chuyên nghiệp người ép tới không dám ngẩng đầu, người khác thế nào dụ Mỹ Linh mặc kệ, nhưng nàng không thể tiếp thu. Nếu là lần này có thể dẫm lên Ngụy Tiêu đi vào kiến trúc chuyên nghiệp hạng mục tổ, kia nàng nhất định phong cảnh vô hạn. Ngụy Tiêu biểu tình có chút một lời khó nói hết, nàng là nói hay là không đâu. Bởi vì Tạ Thừa Đình đã trở về, Ngụy Tiêu tâm cuối cùng định rồi xuống dưới. Đương giáo thụ lại một lần nhắc tới làm nàng tiến vào hạng mục tổ sự tình khi, Ngụy Tiêu liền vui vẻ đồng ý kết quả dụ Mỹ Linh còn lấy việc này hướng nàng khoe khoang, cảm giác không đánh nàng mặt đều thực xin lỗi chính mình. Ngụy Tiêu quyết định trang hồi bức. Phải không? Ta hôm nay mới vừa đáp ứng rồi giáo thụ mời, ngươi gì thời điểm xác định tiến tổ nha? Đến lúc đó giúp ngươi giới thiệu một chút chúng ta kiến trúc hệ đồng học. Ý cười doanh doanh biểu tình. Chính là giờ phút này ở dụ Mỹ Linh trong mắt lại thấy thế nào như thế nào chán ghét. Ha ha, Bành Thu Diễm cũng sẽ không cấp dụ Mỹ Linh mặt mũi, xem nàng lập tức cứng đờ, tức khắc cười ha hả, tâm tình miễn bản có bao nhiêu thoải mái. Dụ Mỹ Linh xoay người xông ra ngoài, Ngụy Tiêu hướng mặt khác hai người nhún vai. Này tố chất tâm lý không được a. Chương 61. Từ rời đi đi tới đại đội sau Ngụy Tiêu vẫn luôn là cùng Đặng Gia Phân có liên hệ. Có đôi khi cũng sẽ viết thư làm nàng mang về cấp Ngụy Thúy bình nghiệm, đó là nàng đi vào nơi này sau ban đầu quen thuộc lên địa phương cùng quen thuộc người, hơn nữa cũng giúp nàng rất nhiều. Tuy rằng lúc trước cảm thấy ở nông thôn điều kiện gian khổ, nhưng trên thực tế cũng có không ít lạc thú, hiện giờ hồi tưởng lên còn mang theo hoài niệm. nàng cùng Tạ Thừa Đình chuẩn bị kết hôn tin tức là gọi điện thoại nói cho Đặng Gia Phân, không nghĩ tới lại từ nàng nơi đó nghe được càng thêm lệnh người kinh ngạc vui sướng sự tình. Đặng Gia Phân mang thai. Nàng cùng Triệu Lãng là đi vào đại học trước kết hôn, hai người vốn dĩ không tính toán sớm như vậy muốn hài tử, tuy rằng hai bên trưởng bối có chút chờ không kịp, nhưng hai người rốt cuộc có việc học, nhưng ngoài ý muốn vì cái gì kêu ngoài ý muốn, chính là ở kế hoạch ở ngoài phát sinh. Nếu mang thai, tuy rằng sẽ làm Đặng Gia Phân thực vất vả, nhưng nàng một chút cũng không nghĩ xóa sạch, đó là nàng cùng Triệu Lãng hài tử, nàng đã sớm tưởng tượng quá về sau hài tử sẽ giống ai. Ta luyến tiếp, cho dù hắn vừa mới vừa ở ta trong bụng. Trong điện thoại Đặng Gia Phân thanh âm phi thường ôn nhu, như là trong nháy mắt liền có mẫu thân cảm giác, nữ nhân một khi mang thai thật sự liền không giống nhau đi, rõ ràng phía trước còn giống cái tiểu cô nương dường như. Hai tử ước chừng là ăn Tết về nhà trong lúc hoài thượng, hiện giờ phỏng chừng bất quá 3 tháng bộ dáng. Phía trước hai người từng nói qua Ngụy Tiêu kết hôn Đặng Gia Phân nhất định sẽ tới kinh thị tới, bất quá thai phụ ra cửa phi thường không tiện. Cho dù tháng còn nhỏ, Ngụy Tiêu cũng không nghĩ nàng qua lại lăn lộn. Ta phải làm tiểu bảo bảo mẹ nuôi, ngươi nhưng đến giúp ta cố hảo lâu. Đừng nơi nơi chạy loạn. Ở Ngụy Tiêu cùng hài tử ba ba khẩn trương khuyên bảo hạ, Đặng Gia Phân cuối cùng đánh mất đi kinh thị tham gia bạn tốt hôn lễ ý niệm. Triệu Lãng vốn dĩ cũng là không chuẩn bị đi, muốn thủ nhà mình tức phụ cùng hài tử, Đặng Gia Phân lại phi thường không vui. Không được. Ta có đặc thù nguyên nhân không đi liền tính. Ngươi đến đại biểu chúng ta một nhà, đem chúc phúc đưa đến, đừng nói cái gì lễ đến người không đến, một chút cũng không có thành ý, Tiêu Tiêu đối ta là không giống nhau, nàng hôn lễ ngươi cần thiết đi, sau đó thưởng thức đều trở về nói cho ta. Hiện giờ Đặng Gia Phân xa không phải lúc trước Ngụy Tiêu mới vừa nhìn thấy khi bộ dáng, tính tình sang sảng không ít, đặc biệt là kết hôn sau có Triệu Lãng đau, hiện giờ đã hoài thai tính tình đều lớn chút. Chính là ta lo lắng ngươi. Triệu Lãng vô pháp, hắn cũng không phải không nghĩ đi kinh thị, dù sao cũng là cùng nhau trụ quá thanh niên trí thức viện nhi bằng hưu, hơn nữa quan hệ còn thực hảo. Bất quá tức phụ nhi mang thai, hắn nơi nào yên tâm à, vạn nhất bị va chạm làm sao bây giờ. Ngươi lại không giúp được ta gấp cái gì, lại nói hiện tại tháng còn nhỏ, ta chuyện gì nhi đều có thể làm, lại không phải đầu 3 tháng yêu cầu nơi trốn cẩn thận, phía trước đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ không phải nói tình huống thực hảo sao. Cuối cùng ở Đặng Gia Phân khuyên bảo hạ, Triệu Lãng vẫn là đi kinh thị. Trải qua thương lượng cuối cùng hai bên thỏa hiệp, đem Ngụy Thúy Bình từ quê quán kế đó tỉnh thành chiếu cố nữ nhi. Từ Đặng Gia Phân mang thai sau hai người liền không ở trường học ở, mà là ở bên ngoài ở phòng ở. Triệu Lãng có thể tới Tạ Thừa Đình cùng Ngụy Tiêu đều rất cao hứng, dù sao cũng là thật lâu không thấy bằng hữu. Hơn nữa biết Đặng Gia Phân mang thai sau Ngụy Tiêu đi mua không ít em bé có thể sử dụng đồ vật. Lộng rất lớn một cái tay nải cấp gửi trở về, chờ Đặng Gia Phân thu được khi kinh ngạc biểu tình có thể nghĩ. Kỳ thật Ngụy Tiêu rất tưởng đem trong không gian chữ hàng tạ giấy cấp gửi hai dương, bất quá thứ này quá chói mắt, về sau chờ nàng có hoa đều không nhất định có thể lấy ra tới dùng. Lúc trước mua cái này là vì cái gì Ngụy Tiêu đã nhớ không được, đại khái thượng hẳn là mới vừa được đến không gian lúc ấy ngốc tử giống nhau nơi nơi mua, tùy tiện độn. Liên hệ Đặng Gia Phân, Triệu Lãng. Ngụy Tiêu không khỏi nghĩ đến lúc trước cùng xuống nông thôn ngồi cùng tranh xe lửa mặt khác hai người, từ về kinh thị sau Tạ Thừa Đình bận quá, nàng cũng là mỗi ngày học tập, tuy rằng cùng Lưu Vĩ Hồng cùng tồn tại kinh thị, nhưng bọn hắn vẫn chưa từng liên lạc quá. Đến nỗi Trương Mỹ Duyệt, chỉ từ Đặng Gia Phân tin hiểu biết quá nàng còn ở đại đội bên trong, thi đại học không thi đậu lại không có phương pháp rời đi. Cấp trong nhà viết thư kết quả liền nàng mẹ cũng chưa cho nàng hồi âm, từ biết nàng kết hôn về sau. Trương gia coi như nàng là gả đi ra ngoài nữ nhi, tương đương bắt đi ra ngoài thủy. Huống chi Trương gia đã sớm không có nàng có thể ở lại địa phương, chỉ kém không nói rõ làm nàng đừng lại đi trở về, nhưng trên thực tế ý tứ cũng không sai biệt lắm. Lưu Vĩ Hồng trước nay chưa cho Trương Mỹ Duyệt đánh quá điện thoại gửi qua tin, bọn họ cũng không biết này hai người hiện giờ là cái dạng gì tình huống. Ngụy Tiêu kết hôn khẳng định sẽ không thỉnh Trương Mỹ Duyệt, nàng lại không nghĩ cách đứng chính mình. Đến nỗi Lưu Vĩ Hồng, Ngụy Tiêu cũng không nghĩ chủ động đi liên hệ. Bất quá có đôi khi người này thật là không trải qua nhắc mãi, vừa định đến việc này, buổi chiều Ngụy Tiêu đi dạo phố mua đồ vật liền đụng phải Lưu Vĩ Hồng. Mà hắn cũng không phải một người, bên cạnh còn cùng cái nữ đồng chí, hai người nói nói cười cười nhìn rất là thân thiết. Như thế nào? Là nhận thức người sao? Trần Mỹ tóc đẹp hiện Ngụy Tiêu nhìn đến phía trước kia hai người khi sửng sốt một chút, không khỏi tò mò hỏi. Ân, trước kia cùng ta cùng Thừa Đình cùng nhau từ kinh thị xuống nông thôn đi tới đại đội thanh niên trí thức, bất quá bên cạnh nữ đồng chí không quen biết. Ngụy Tiêu quay đầu đối với nàng cười cười. Xem tình hình hẳn là hắn nói đối tượng đi, ngươi cùng Thừa Đình không phải cũng là rốt cuộc muốn kết hôn. Nghe vậy, Trần Mỹ tú cười. Ngụy Tiêu không để Lưu Vĩ Hồng phía trước ở nông thôn lánh quá giấy hôn thú, thậm chí hẳn là lúc này cũng không ly hôn, nàng nghĩ như vậy cũng là đúng. Bất quá Ngụy Tiêu cũng không chuẩn bị nhắc tới, rốt cuộc đây là người khác sự, huống chi lúc trước kia hai người hôn sự cũng là nói không rõ lý còn loạn. Hôm nay Ngụy Tiêu cùng Trần Mỹ Tú cùng nhau ra cửa đúng rồi mua kết hôn dùng đồ vật, kỳ thật đều ứng phó không sai biệt lắm, bất quá Trần Mỹ Tú luôn muốn tận thiện tận mỹ. Phía trước đồ vật đều là nàng cùng Trần Mỹ Ngọc đi chọn lựa, khó được hài tử có rảnh, nàng cũng hy vọng chuẩn bị một ít tiêu tiêu chính mình thích đồ vật. Tuy rằng từ đại lãnh đạo đưa ra cải cách mở ra lúc sau biến hóa rất lớn, mặt đường thượng có không ít tiểu bán hàng rong, nhưng là kết hôn muốn mua đồ vật vẫn là đến đi Bách Hóa Đại Lâu, huống chi kinh thị Bách Hóa Đại Lâu hàng hóa đầy đủ hết, cũng làm Ngụy Tiêu có lựa chọn đường sống. Nhưng không nghĩ tới Lưu Vĩ Hồng hai người mục đích địa cũng là nơi này. Hơn nữa vừa lúc hảo hai đám người còn cấp chính diện đụng phải. Ngụy Tiêu, Lưu Vĩ Hồng. Nếu đụng phải, Ngụy Tiêu rất là tự nhiên mà chào hỏi, nhưng thật ra Lưu Vĩ Hồng thần sắc có chút biến hóa, không phải thực tự nhiên mà nhìn bên cạnh nữ đồng chí. Vĩ Hồng, không giới thiệu một chút sao? Vị kia nữ đồng chí rất là hào phóng mà cười cười. Nga, đây là Ngụy Tiêu, lúc trước xuống nông thôn khi nhận thức, hiện giờ ở Thanh Đại đọc sách. Lưu Vĩ Hồng mới vừa một giới thiệu xong, hắn đối tượng liền kinh ngạc mà cảm thán một câu. Thật sự a, kia vị này Ngụy đồng chí có thể so ngươi lợi hại, bất quá trước kia như thế nào không nghe ngươi nói quá. Ước chừng là không nghĩ hồi ức lúc trước vất vả đi. Ngụy Tiêu nhìn Lưu Vĩ Hồng có chút khó xử thần sắc, cười nói một câu. Ha ha, Lưu Vĩ Hồng cười gãi gãi cái ốc, nhìn về phía Ngụy Tiêu bên cạnh Trần Mỹ Tú hỏi, vị này chính là. Ta là Tạ Thừa Đình mụ mụ. A Di Hảo. Lưu Vĩ Hồng vội vàng hành lễ vân an, vốn dĩ tưởng Ngụy Tiêu mụ mụ, kết quả cư nhiên là Tạ Thừa Đình. Này hai người lúc trước cảm tình như vậy hảo, hiện giờ này tình hình không phải là kết hôn đi. Các ngươi hôm nay đây là mua đồ vật. Tới Bách Hóa Đại Lâu đương nhiên là mua đồ vật, bất quá Ngụy Tiêu biết Lưu Vĩ Hồng ý tứ. Đúng vậy, quá mấy ngày ta cùng Tạ Thừa Đình kết hôn, cho nên hôm nay cùng A Di cùng nhau tới mua đồ vật. Tuy rằng cùng Tạ Thừa Đình lãnh giấy hôn thú, nhưng lúc ấy thậm chí liên kết hôn chứng đều không phải bản nhân đi lãnh, Ngụy Tiêu cũng liền vẫn luôn không sửa miệng, Trần Mỹ Tú cũng không vội, nàng sửa miệng tiền đều chuẩn bị tốt, tự nhiên không vội với này nhất thời. Đây là chuyện tốt ta, đến lúc đó ta cùng Vĩ Hồng có thể đi thấu cái náo nhiệt sao? Lưu Vĩ Hồng còn chưa nói lời nói, hắn đối tượng liền rất là nhiệt tình hỏi. Đương nhiên có thể. Trần Mỹ Tú không tưởng như vậy phức tạp. Cảm thấy nhi tử kết hôn thêm một cái người náo nhiệt cũng không có gì không tốt, toại báo thượng địa chỉ, mời hai người tới tham gia nhi tử con dâu hôn lễ. Ngụy Tiêu cũng không ngăn cản, dù sao cũng là cùng nhau xuống nông thôn thanh niên trí thức, Lưu Vĩ Hồng người này kỳ thật cũng không có gì đại tật xấu, lại không thai họa quá nàng. Tuy rằng cùng Trương Mỹ Duyệt còn có hôn nhân quan hệ liền ở kinh thị tìm bạn gái, nhưng này kỳ thật cùng Ngụy Tiêu không có gì quan hệ, nàng không đáng thượng vội vàng đi giáo huấn người khác. Hùng chi kia đoạn hữu danh vô thật hôn nhân, mọi người đều biết là chuyện như thế nào. Phần 76. Cũng không biết Lưu Vĩ Hồng này đối tượng vì cái gì đối Trần Mỹ Tú như vậy nhiệt tình, Ngụy Tiêu lắc lắc đầu, đem việc này vứt đến sau đầu, bởi vì nàng đã bị Trần Mỹ Tú kéo đi mua. Hàn huyên vài câu phân nói mà đi sau, Lưu Vĩ Hồng không cao hứng cho lắm mà nhìn thoáng qua bạn gái. Ngươi liền người đều không quen biết, làm gì thấu đi lên tham gia người khác hôn lễ. Kia thì thế nào, ngươi không phải nhận thức sao? Hắn bạn gái không phải thực để ý mà trả lời, ngay sau đó lại có chút tiểu hưng phấn, ngươi có biết hay không vừa rồi ngươi bằng hữu kia mụ mụ là ai sao? Ta phía trước ở địa phương khác gặp qua, nàng là chúng ta trường học Tạ giáo thụ thế tử, Tạ giáo thụ chính là Tạ gia vị kia nhi tử, Tạ gia à? Ngươi cư nhiên nhận thức Tạ gia người, nhà bọn họ hôn lễ như thế nào có thể không đi tham gia, người khác muốn đi còn đi không được đâu. Có phải hay không ngốc ca? Bạn gái hưng phấn hiển nhiên dễ thấy, Lưu Vĩ Hồng có chút trầm mặc, nói cái gì cũng nói không nên lời. Tạ Thừa Đình trong nhà có bối cảnh kỳ thật hắn đã sớm biết, nhưng lúc trước ở phía trước tiến đại đội đại gia kỳ thật đều rất bình đẳng, sau lại trở về kinh thị vòng tự nhiên không giống nhau, hắn liền không lại đi liên hệ quá bọn họ, rốt cuộc hắn cũng không có Triệu Lãng cùng Tạ Thừa Đình hai người quan hệ hảo. Nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng việc này, Ngụy Tiêu cho rằng sẽ không lại có hậu tục, tuy rằng kết hôn ngày đó hắn cùng hắn bạn gái khả năng sẽ đến, nhưng ngày đó làm tân nương nàng vội thật sự, phỏng chừng cũng nói không nên lời. Nhưng là không nghĩ tới mới quá hai ngày, còn chưa tới hôn lễ thời điểm, nàng lại nhận được Đặng Gia Phân điện thoại. Ta mẹ tới tỉnh thành chiếu cô ta, ta sẽ làm Triệu Lãng sớm một chút xuất phát, đến lúc đó có thể cho các ngươi giúp điểm nội. Ha ha! Hảo A, kia đã có thể thật tốt quá, bất quá có thể hay không quá chậm trễ hắn học tập. Rốt cuộc còn không có nghỉ, ảnh hưởng đi học liền không hảo, thời đại này sinh viên nhất quý trọng đọc sách thời gian. Ngụy Tiêu làm một cái ở vài thập niên sau từng học đại học người, đối trong đó khác biệt thể hội nhất khắc sâu. Chương 62. Không có việc gì, học kỳ này chương trình học đều học được không sai biệt lắm, Triệu Lãng ngày thường học tập thực nỗ lực, chờ trở về chuẩn bị khảo thí là được, các lao sư đều rất thích hắn. Quan trọng nhất chính là bọn họ giáo thụ nghe nói Triệu Lãng là đi tham gia người hôn lễ, đáp ứng đến nhưng sảng khoái. Điện thoại bên kia Đặng Gia Phân nhẹ nhàng cười hai tiếng, Ngụy Tiêu có chút nghi hoặc. A, vì cái gì? Nàng cũng không nhận thức tỉnh thành đại học lao sư, này mặt mũi cấp đến quá kỳ quái đi. Tiêu Tiêu ngươi lúc trước chính là lấy đệ nhất danh khảo nhập thanh đại, giáo thụ còn làm Triệu Lãng hướng ngươi lấy kinh nghiệm đâu. Ngươi cũng không biết ngươi danh khí có bao nhiêu đại. Lúc trước thi đại học thành tích khảo đến hảo liền tính, chúng ta trường học năm nay có vị giáo thụ là từ Thanh Điệu trường tới, đi học tổng ái để tên của ngươi, tuy rằng ngươi không có tới quá chúng ta trường học, nhưng là biết ngươi người thật không ít. Không phải đâu, vị nào giáo thụ A? Nàng thật đúng là cảm ơn, đây là cho nàng kéo bao lớn cửu hận A. Họ Lạc một vị giáo sư, nghe nói bởi vì quê quán là tỉnh thành, tuổi lớn, trong nhà lại chỉ có hắn một người. Hắn không muốn lại đại ở kinh thị, liền xin điều trở về, chúng ta đại học lãnh đạo nhưng cao hứng. Nga, ta biết ngươi nói chính là ai. Lạc giáo thụ thật đúng là vì ta dựng không ít địch nhân A. May mắn nàng sẽ không đi tỉnh thành đại học, Ngụy Tiêu cảm thấy này tạm thời đối nàng không ảnh hưởng, có thể bị một đám người hận đến ngứa răng cũng là một loại bản lĩnh A. Đó là tấm gương. Ngụy Tiêu nói lại đậu đến Đặng Gia Phân cười, nàng nhưng không ủng hộ. Lúc trước nếu không phải có Ngụy Tiêu cổ vũ, chính mình cho dù có thể thi đậu đại học, cũng tuyệt đối lên không được tỉnh thành đại học, đến lúc đó nàng cùng Triệu Lãng sẽ như thế nào? Có Ngụy Tiêu ở, cho dù nàng cái gì cũng không làm, nhưng có nàng làm mục tiêu, đi tới đều có phương hướng, ở Đặng Gia Phân xem ra Ngụy Tiêu chính là nàng học tập tấm gương. Ta mới không tin các ngươi trường học không có người thống hận ta. Ngẫm lại thanh sinh viên hàng ngày thừa nhận các giáo sư oanh tạc, trong lòng là cỡ nào tưởng bộ Ngụy Tiêu bao tải, liền biết tỉnh thành đại học nhất định cũng có không ít như vậy. Ha ha, kia đảo cũng là. Ai, ưu tú khiến người ghen ghét ta. Tiêu Tiêu vẫn là như vậy tự tin à, đúng rồi, ta hôm nay cho ngươi gọi điện thoại là lần này ta mẹ tới cùng ta nói sự kiện như ai, về Trương Mỹ Duyệt. Hai người nói chuyện tào lao nửa ngày, kết quả cũng chưa nói đến trọng điểm, điện thoại phí chính là thực quý, nếu không phải đánh cấp Ngụy Tiêu. Đặng Gia Phân là tuyệt đối liên tiếp. Ân, nàng lại làm sao vậy? Trước kia một cái về Lưu Vĩ Hồng Trương Mỹ Duyệt tin tức đều không có, nàng vừa mới gặp qua Lưu Vĩ Hồng, Trương Mỹ Duyệt này lại là đã xảy ra chuyện gì? Nguyên lai Lưu Vĩ Hồng rời đi sau Trương Mỹ Duyệt mỗi tháng đều tìm hắn muốn tiền, bất quá năm nay quá xong năm nàng liền rốt cuộc không thu đến trả tiền, vốn dĩ tưởng bưu cục làm lỗi, kết quả liên tiếp mấy tháng đều không có, nàng ở đại đội lại khóc lại nháo. Lại khóc lại nháo. Nay thật đúng là đã hơn một năm không thấy, cũng chỉ có thể lau mắt mà nhìn nha, có thể như vậy làm ầm ĩ cũng là loại bản lĩnh. Đúng vậy, chỉ kém không trên mặt đất lăn lộn, lệnh người não nhân nhi đau, đây là ta mẹ nó nguyên lời nói. Nàng ở đại đội nháo có ích lợi gì? Làm đại đội giúp đỡ nàng tìm Lưu Vĩ Hồng muốn nói pháp. Này không phải khôi hài sao? Đúng vậy, ta ba cùng bí thư chi bộ ra ra ai cũng không lý nàng. Phỏng chừng là thấy nháo vô dụng, nàng chính mình xám xịt mà liền đi trở về. Trong khoảng thời gian này đọc sách nhưng dụng công, liền đại đội bắt đầu làm việc đều là có thể lười biếng liền lười biếng. Ta ba nếu là chỉ trích nàng, nàng liền nói hắn ngăn cản đồng chí tiến bộ. Nàng thật đúng là trường năng lực. Buổi tối, Ngụy Tiêu đem Đặng Gia Phân nói cho chuyện của nàng lại cấp Tạ Thừa Đình nói một lần. Ngươi nói này có phải hay không chính mình làm? Nếu là lúc trước như vậy nghiêm túc học tập, đại gia còn hội khảo nàng một câu, kết quả phi thường làm ầm ĩ một phen mới giữ lời. Luôn có người thích đi lối tắt thôi. Bởi vì thường xuyên thiếu khóa, Tạ Thừa Đình văn hóa khóa kéo xuống không ít, tuy rằng có Ngụy Tiêu giúp đỡ bổ, nhưng vẫn là yêu cầu hoa càng nhiều thời giờ mới có thể bổ lên. Giống lúc này Ngụy Tiêu đã rửa mặt hảo nằm ở trên giường nhàn nhã cùng hắn nói chuyện phiếm, Tạ Thừa Đình lại còn phải ngồi ở bàn làm việc trước đọc sách. Tấm tắc, trước kia cảm thấy Lưu Vĩ Hồng người này chẳng ra gì, không nghĩ tới còn vui cấp Trương Mỹ Duyệt gửi tiền, tuy rằng đó là năm trước sự tình. Bất quá, hắn luôn là cho Trương Mỹ Duyệt không sai biệt lắm một năm sinh hoạt phí. Vô luận lúc trước bọn họ là bởi vì cái gì nguyên nhân kết hôn, nói tóm lại là lãnh chứng chân chính phu thê. Ngươi nói hắn chỗ cái kia đối tượng biết hắn cùng người lãnh quá giấy hôn thú sao? Quan trọng nhất chính là đến nay đều còn không có có thể ly rớt đâu. Đó là Lưu Vĩ Hồng chính mình hẳn là suy xét vấn đề, hắn hiện giờ như vậy hành vi ta cũng không tán thành. Liên tính cùng Trương Mỹ Duyệt ly hôn khó khăn thật mạnh, cũng yêu cầu đi trước giải quyết. Ngụy Tiêu gật gật đầu, nàng cũng nhận đồng Tạ Thừa Đình cách nói. Vốn dĩ Lưu Vĩ Hồng lúc trước chịu liên lụy cùng Trương Mỹ Duyệt lánh giấy hôn thú, việc này hắn cũng không có cái gì sai lầm, nhưng hiện giờ như vậy cách làm, lại là 10 phần 10 cha. Tựa như nàng tiện nghi ba Ngụy Quốc Vĩ, tuy rằng hắn ở nam nữ việc thượng cũng không hoa tâm, nhưng cũng chưa bao giờ từng có thiệt tình. Ở nông thôn thê tử nói vứt bỏ liền vứt bỏ, vì tiền đồ buộc nữ nhi đi xuống nông thôn, kỳ thật lấy Ngụy ra đương tình huống, nói rõ ràng là hiểu lầm chưa chắc không có cứu vãn đường sống, mà Ngụy Tiêu cũng liền không cần xuống nông thôn. Nhưng Ngụy Quốc Vĩ trước nay liền không suy xét quá, hắn chỉ có thấy nữ nhi tự nguyện báo danh xuống nông thôn, lãnh đạo đối hắn có điều thưởng thức. Chỉ cần thăng chức có hy vọng hắn rất nhiều đồ vật bao gồm người đều có thể từ bỏ, thật là cha đến hoàn toàn. May mắn này không phải nàng thân ba, Ngụy Tiêu sẽ không bởi vậy bị thương, khổ sở. Đương nhiên cái kia ở một cái khác thời 033 cũng không phải cái nhiều phụ trách người, chẳng qua hắn chỉ là bỏ qua Ngụy Tiêu cái này nữ nhi, mà không phải nghĩ lợi dụng, hai cha con rất nhiều năm cũng không từng có giao thoa. Tạ Thừa Đình nhìn trong chốc lát thư, cảm giác phía trước ríu rít đột nhiên trở nên phi thường an tĩnh, đặc biệt không thói quen. Không được tự nhiên mà vặn vẹo cổ, quay đầu lại nhìn về phía Ngụy Tiêu, lại phát hiện nàng đang ở họa cái gì, không hảo từ kỳ hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Vẽ tranh nhi nha, bất quá ngươi không được xem, chờ ta họa hảo mới được. Ngụy Tiêu đem bàn vẽ phùng ở ngực, không muốn cấp Tạ Thừa Đình nhìn đến. Như vậy thần bí. Nàng động tác như vậy lại lệnh Tạ Thừa Đình càng thêm tò mò. Ngụy Tiêu cười cười không nói chuyện, nàng họa chính là hắn nha. Nay đã không biết là đệ nhiều ít phút, nàng đều còn không có cho hắn xem qua đâu. Bất quá đây là lần đầu tiên nhìn chân chính hắn vẽ tranh. Trước kia vẽ tranh tài liệu dùng đều là trong không gian, mà hôm nay dùng chính là trước 2 ngày nàng đi dạo phố khi chuyên môn mua. Ta đây liền chờ. Xem nàng mặt mày mang cười bộ dáng, Tạ Thừa Đình cũng cười, tâm tình thoải mái. Tuy rằng ngày mai liền phải đưa nàng hồi Ngụy ra, nhưng hậu thiên chính là kết hôn nhật tử, đến lúc đó nàng liền chân chính thuộc về hắn. Tạ Giai Giai vốn dĩ tưởng làm Ngụy Tiêu tỷ muội bạn nàng xuất giá, nhưng không làm sao được nàng là tân lang muội muội. Sao có thể xuất hiện ở đưa thân hàng ngũ, chỉ phải tiếc nuối mà đem vị trí này để lại cho Bành Thu Diễm. Tiệc cưới trước một ngày buổi tối, Bành Thu Diễm ở tại Ngụy gia, Lưu Ninh Tuyết cao hứng mà tiếp đón một đốn cơm chiều sau Ngụy Tiêu mang theo Bành Thu Diễm trở về chính mình phòng. Nguyên lai chúng ta Tiêu Tiêu phòng ngủ là cái dạng này nha. Bành Thu Diễm tò mò mà đánh giá Ngụy Tiêu phòng, mỗi một chỗ đều phải tấm tắc bảo lạ một phen. Ngươi làm gì nha? Ta căn phòng này có thể có cái gì đặc biệt, không đều là giống nhau. Một chương giường, một cái kệ sách, một cái bàn làm việc, khác cũng đã không có. Ngược lại là Tạ Thừa Đình phòng bị nàng thêm vào không ít đồ vật. Cùng có thứ gì không quan hệ, chủ yếu là trụ chính là Ngụy Tiêu A. Kia nhưng không phải lệnh người cảm thấy hiếm lạ. Bành Thu Diễm biểu tình rất là khoa trương mà vây vây tay, ngươi là không biết trong trường học tò mò ngươi người có bao nhiêu, chẳng qua ngươi thường xuyên quay lại vội vàng. Bọn họ cũng chưa cơ hội hiểu biết, ta chính là thể nghiệm này đầu một phần nhi a. Ha ha, ngươi liền nhặt đi. Ngày mai ta cũng cho ngươi chuẩn bị quần áo, mau đến xem thích không thích. Gì, ta còn có quần áo mới mặc sao? Nghe được thí quần áo, Vành Thu Diễm vội vàng chuyển tới Ngụy Tiêu trước mặt, trong nhà nàng đương nhiên không thiếu này một hai kiện quần áo mới, nhưng là Tiêu Tiêu cấp chuẩn bị kia khẳng định là bất đồng. Cố ý làm ngươi số đo, nhưng ai biết ngươi có hay không tham ăn mà lại mập lên. Ngụy Tiêu cố ý nói như thế nói, còn đem Bành Thu Diễm trên dưới đánh giá một phen. Sách! Tỷ dáng người hảo thật sự, tiêu chuẩn hảo sao? Mau, cho ta thay quần áo. Bành Thu Diễm cầm vừa nhấc hai tay một trường, khoe khoang mà chỉ huy Ngụy Tiêu vì nàng phục vụ. Muốn ta giúp ngươi đổi A, kia thật đúng là thật tốt quá, tới. Trước đem quần áo cởi làm ta sờ một phen. Ngụy Tiêu trà sắt tay, hoàn toàn là một bộ tiểu lưu manh bộ dáng. Ai ra, ngươi nha, chơi lưu manh A. Này ngày mai mới kết hôn, cũng đã như thế không thuần khiết. Thói đời ngày sau, thật đáng buồn nhưng. A, đừng cao ta ngứa, ta sai rồi. Ha ha ha. Tiêu Tiêu, ngươi là tỷ, ngươi mới là đại tỷ, ta chính mình xuyên còn không được sao. Bành Thu Diễm vốn đang có chút tiểu ngạo kiêu, nhưng trên thực tế lại là toàn bộ trong ký túc xá sợ nhất ngứa, chẳng sợ trong lúc vô ý chạm vào một chút nàng bối cũng có thể lập tức kinh nhảy dựng lên. Không thành, ngươi thành công mà khiến cho ta chú ý, như thế nào có thể trên đường tránh thoát. Ngụy Tiêu cười đến vẻ mặt không có hảo ý. Ha ha ha, ngươi cái hư nha đầu. Ngươi chính là tân nương tử, có thể hay không chú ý hình tượng A. Nói đông nói tây hơn nửa ngày, Bành Thu Diễm cuối cùng đem quần áo đổi hảo. Ngụy Tiêu trong phòng chỉ có một tiểu gương, bất quá không quan hệ, bên ngoài sắc trời đã đen, kéo ra bức màn có thể ở pha lê thượng có thể xem cái chỉnh thể hiệu quả. Bất quá đã cũng đủ lệnh Bành Thu Diễm kinh ngạc, không thể tưởng tượng mà sờ sờ trên người quần áo. Tiêu Tiêu, nay quần áo hảo hảo xem A, ta chưa từng có gặp qua như vậy tiểu dáng. Quả thực yêu thích không buông tay. Đây là Giai Giai giới thiệu một cái may vá, tay nghề nhưng hảo, tiểu dáng sao, ta hơi chút để ra chút ý kiến. Kỳ thật chính là ở thời đại này thẩm mỹ cơ sở càng thêm một chút hiện đại nguyên tố, liền trở nên lệnh người thập phần kinh diễm. Thích sao? Đặc biệt thích, ta đều luyến tiếc thời, lại lo lắng ngủ sẽ áp nhăn. Phần 77. Bành Thu Diễm vẻ mặt rồi dám bộ dáng thiếu chút nữa không chọc cười Ngụy Tiêu, chạy nhanh vẫy vây tay, nói. Không có việc gì, đây là tặng cho ngươi, cảm ơn ngươi tới bồi ta nha. Đời trước nàng không có thân cận bằng hữu đồng học, nhưng này một đời nàng khó được mà giao cho bằng hữu, bất luận là Đặng Gia Phân, Tạ Giai Giai vẫn là Bành Thu Diễm cùng nàng đều có tương đồng lại bổ sung cho nhau địa phương, có thể hòa hợp ở chung, cho dù thật lâu không gặp cũng có thể liêu đến thoải mái. Chương 63. Ngày kế sáng sớm, Ngụy Tiêu bị Lưu Ninh Tuyết từ trên giường đào lên, vừa thấy thời gian mới bất quá 4 điểm nhiều, không khỏi kêu thảm lại phát hồi trong ổ chăn. Mẹ, lúc này mới 4 điểm nhiều, không phải nói 8 giờ đón dâu sao? Kia cũng không đã bao lâu, ngươi chạy nhanh lên rửa mặt đánh răng, đổi hảo quần áo lại hóa trang, cả đời khó được liền như vậy một ngày, cần thiết đến xinh xinh đẹp đẹp. Lưu Ninh Tuyết buồn cười mà vỗ vỗ nữ nhi chôn ở gối đầu hạ đầu, ngày thường ngủ nướng không quan hệ, hôm nay quyết đối không được. Sớm như vậy rời giường, ta xinh đẹp không đứng dậy. Tuy rằng tối hôm qua ngủ đến không tính đặc biệt vãn, nhưng 4 điểm nhiều đúng là ngủ ngon thời điểm, nàng một chút cũng không nghĩ rời giường, lại làm ta ngủ một lát, bằng không đỉnh quầng thâm mắt như thế nào đều xinh đẹp không đứng dậy. Hơn nữa Thu Diễm cũng không ngủ tỉnh đâu, ngươi đừng xảo nhân ra. A Di, ta đã tỉnh ngủ. Đang ở mặc quần áo Bành Thu Diễm tỏ vẻ chính mình mới không bối cái này nổi. Chạy nhanh, ngươi là tân nương tử, chính mình quan trọng nhất một ngày còn để cho ta tới giúp ngươi cấp A. Trước lên ăn một chút gì lót lót bụng, miễn cho trong chốc lát đói. Lại là vạn phần không tình nguyện, Ngụy Tiêu vẫn là chỉ phải rời giường đem chính mình thu thập hảo, giặt sạch cái nước lạnh mặt lại ăn qua Lưu Ninh Tuyết nấu trứng gà mới tính hoàn toàn thanh tỉnh. Đối với gương chiếu chính mình mặt, cảm giác trạng thái vẫn là không tồi, không uổng phí tối hôm qua chờ Bành Thu Diễm ngủ lưu đến trong không gian đi mị mị mà phao tắm rửa, sáng nay liền hộ ra đều tỉnh. Tiêu Tiêu làn da thật đúng là hảo, lệnh người hâm mộ, ngày thường cũng gặp ngươi thoa thứ gì. Bành Thu Diễm đã đổi hảo Ngụy Tiêu cho nàng chuẩn bị quần áo, dựa vào cái bàn bên vẻ mặt hâm mộ, ngươi không biết phía trước dụ Mỹ Linh còn ở ký túc xá khi nhưng ghen ghét ngươi. Có một hồi ta nhìn đến nàng ở ngươi bên giường lắc lư còn không phải nhìn xung quanh, tò mò hỏi nàng tìm cái gì, nàng còn không cao hứng mà chừng ta, sau lại ta mới biết được nguyên lai nàng muốn nhìn ngươi một chút dùng thứ gì lau mặt, ha ha. Còn có chuyện này. Ngụy Tiêu nhướng mày, nàng thật đúng là không biết từng phát sinh chuyện như vậy, bằng không nàng còn có thể bán điểm đồ vật phát bút tiền của Phi Nghĩa. Lệnh người như vậy hâm mộ thật là không có biện pháp, ai làm ta thiên sinh lệ chất đâu, ha ha. Ngụy Tiêu ở trong không gian đã làm không ít mỹ phẩm dưỡng da đột, màu trang nhưng thật ra còn không có bắt đầu làm, bất quá trong không gian nguyên bản liền có không ít chữ hàng, tối hôm qua Bành Thu Diễm tới phía trước nàng cũng đã lấy ra chuẩn bị tốt, hiện tại lúc này liền đúng là dùng những cái đó cho chính mình hóa trang, bất quá bao bì đều là xử lý quá. Nhớ trước đây vẫn là nhiều thuần khiết một hoa nhi, hiện tại cái này ra mặt quả thực hậu đến ta đều cam bái hạ phong a. Bành Thu Diễm ăn đậu hủ rỗi tay quát quát Ngụy Tiêu mặt, lại bị trên tay nàng động tác hấp dẫn, ngươi đây là đang làm cái gì? Nhìn không ra tới sao? Hóa trang a. Kỳ thật Ngụy Tiêu hóa trang kỹ thuật cũng không phải đặc biệt hảo, bất quá vẫn là so Lưu Ninh Tuyết nguyên bản tính toán tìm tới hỗ trợ hóa trang khá hơn nhiều. Lúc ấy Ngụy Tiêu vừa thấy kia A Di trên mặt trang, lập tức đem đầu riêu đến cùng cái trống bỏi dường như. Hóa trang muốn nhiều như vậy đồ vật. Bành Thu Diễm phi thường kinh ngạc, nàng không phải chưa thấy qua người khác hóa trang, nhưng sẽ dùng đến nhiều như vậy đồ vật thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến. Đừng kinh ngạc nha. Chờ ta trong chốc lát cũng giúp ngươi họa cái trang, bảo quản mỹ mỹ. Hành A. Nhà ngươi vị kia tới đón thân khi hẳn là có không ít hắn đồng học bằng hữu đi, có hay không lớn lên đẹp. Làm không hảo ta cũng có thể nhìn chúng một cái, nói một đoạn lãng mạn luyến ái, ha ha. Ngươi còn đừng nói. Thừa đình những cái đó bằng hữu đồng học độc thân rất nhiều, Bành Thu Diễm đồng học ngươi vẫn là rất có hy vọng. Hai người vốn dĩ chỉ là vui đùa lời nói, không nghĩ tới Bành Thu Diễm thật đúng là ở Ngụy Tiêu hôn lễ thượng đối người nhất kiến trung tình. Tạ Thừa Đình đón dâu đội ngũ không thể nghi ngờ là khổng lồ, hắn cũng không có lựa chọn khai ra ra xe, mà là cưới một xe đạp đội tới đón thân, kia trường hợp cũng rất lớn. Hơn nữa đạp xe người mỗi người đều là soái tiểu hỏa. Thân cao chân dài khí chất dai, dẫn tới toàn bộ người nhà khu đều sôi trào. Ngụy ra nơi này đống lâu càng là náo nhiệt, dưới lầu tụ không ít người, trên lầu lối đi nhỏ cũng có rất nhiều người dựa lan can đi xuống nhìn xung quanh. Đinh Hảo tự xe cẩu, Tạ Thừa Đình vài bước liền xông lên lầu 3, lúc này không chỉ có Bành Thu Diễm ở, còn có Trương Hướng Hồng, Vương đi tới cũng ở, cao trung đồng học cũng tới không ít. Phía trước Ngụy Tiêu đi theo Tạ Giai Giai cùng nhau thấy kia mấy cái. Sau lại cũng vẫn như cũ có lui tới, hiện giờ Ngụy Tiêu kết hôn các nàng cũng đều buông công tác học tập tới tham dự. Một đám hai mươi mấy tuổi cô nương chính là chặn binh các ca ca đi tới nệ bước, mỗi người cũng không biết có nên hay không dối tay, mặt đỏ không dám động. Chu Thành Kế vui tươi hớn hở tiến lên, trong miệng cùng ăn đường dường như chào hỏi, lại từ Triệu Hướng Hồng sách theo trong bao lấy ra một đống bao lì xì. Bao lì xì thế công vẫn là hữu hiệu. Chủ yếu là này đàn cô nương không có Tạ Giai Giai, nếu không khẳng định có thể càng thêm làm ầm ĩ cuối cùng chỉ còn một cái Bành Thu Diễm đổ môn. Bao lì xì ta là muốn thu, bất quá lộ cũng đừng tưởng ta tránh ra, trước nói điểm dễ nghe khen một khen chúng ta hôm nay tân nương tử. Chu Thành Kế thấy bao lì xì không có hiệu quả, quay đầu lại hướng Tạ Thừa Đình nhún vai. Đình ca, ta tận lực, khen tẩu tử chuyện này đến ngươi tới. Lời này khiến cho bất luận nam nữ đều cùng kêu lên reo hò. Tạ Thừa Đình hôm nay khó được mà không có túc mặt, trên mặt mang theo phi thường rõ ràng tươi cười, vừa thấy liền biết hắn tâm tình hảo. Tiêu Tiêu, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền rốt cuộc quên không được ngươi tươi cười. Chờ đợi đã lâu, ngươi rốt cuộc đi tới bên cạnh ta, ngươi đáp ứng khi ta đối tượng kia một ngày ta cao hứng đến tìm không ra bắc. Từ đó về sau ta lại nhiều một cái chờ mong. Hy vọng ta quãng đời còn lại có thể có ngươi làm bạn. Mộng tưởng trở thành sự thật, tối hôm qua ta hưng phấn đến ngủ không yên. Tiêu Tiêu, ta tới đón ngươi. Tạ Thừa Đình cũng không có nói quá nhiều buồn nôn nói, nhưng cảm tình lại cũng đủ chân thành tha thiết, ở đây người đều có thể từ trong thanh âm nghe ra hắn đối nàng ái. Bành Thu Diễm cũng không có lại ngăn đón môn, quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng trong, Ngụy Tiêu đã chậm rãi đi ra, trên mặt mang theo hạnh phúc tươi cười. Nàng Mỹ lệ kinh diễm mọi người, thật là trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp tân nương tử, phảng phất toàn bộ phòng đều sáng ngời rất nhiều, Tạ Thừa Đình cũng mê muội mà nhìn hắn yêu nhất tiểu cô nương, từ hôm nay trở đi là hắn tiểu tức phụ nhi. Ngụy Tiêu bắt tay bỏ vào Tạ Thừa Đình chờ đợi đã bàn tay to, cũng không có nói một câu, chỉ là Dương hắn yêu nhất tươi cười, nhưng ý tứ lại rõ ràng sáng tỏ mà truyền tống cho hắn. Ta quãng đời còn lại giao cho ngươi, từ nay về sau ngươi ta làm bạn. Bái biệt Ngụy gia cha mẹ, Ngụy Tiêu ngồi trên tạ thừa đỉnh xe ghế sau, duỗi tay vòng lấy hắn eo trong lòng vô cùng thỏa mãn. Cho dù về sau nhân sinh là không biết, nhưng nàng không sợ gì cả, bởi vì có hắn. Tuy rằng Tạ gia đã tận lực điệu thấp, nhưng tới người vẫn là không ít, tứ hợp viện khẳng định là ngồi không dưới, Tạ Văn Hùng sớm liền đính hảo tiệm cơm. Bất quá Tạ Thừa Đình cũng không phải trực tiếp đem Ngụy Tiêu nhận được tiệm cơm đi, mà là trở về tứ hợp viện, đón dâu trình tự vẫn là phải có. Chờ Ngụy Tiêu đến lúc đó, Tạ Giai Giai chính cười khanh khách mà ở đằng kia chờ nàng, Thỏa Hồng Anh cũng đứng ở một bên cười. Tuy rằng cùng Tạ Thừa Nghiệp nói qua lúc sau nàng giải khai khúc mắc, nhưng lúc này vẫn là khó tránh khỏi có chút hâm mộ. Tạ Hưng Diệu ngày về đã biết, nhưng lại còn muốn hơn nửa năm, đến cuối năm mới có thể trở về kinh thị, nàng cùng Tạ Thừa Nghiệp nhanh nhất cũng chỉ có thể đem hôn sự định ở năm sau. Tân Nương bị đưa vào an diện đổi mới hoàn toàn tân phòng, cũng chính là nguyên bản Tạ Thừa Đình phòng, mọi người nháo qua sau một lúc, lưu lại tân nhân đơn độc ở chung. Nhưng xem như thanh tĩnh, rốt cuộc tại đây nhà ở rất dài một đoạn thời gian, Ngụy Tiêu rất là tự tại mà sau này một nằm. Mệt mỏi. Tạ Thừa Đình buồn cười mà nhìn nàng một cái, đi bên cạnh bàn cho nàng đổ một chén nước đưa cho nàng. Ngụy Tiêu cũng không cùng hắn khách khí, dối tay làm hắn đem chính mình kéo tới, mới tiếp nhận cái ly. Ta mẹ buổi sáng 4 điểm nhiều liền đem ta từ trên giường nhấc lên tới, kết quả không đến 6 giờ ta liền đem chuyện gì đều chuẩn bị cho tốt. Ở đằng kia ngốc ngồi chờ, nàng còn không cho ta dựa vào, nói là sợ đem quần áo vào nát. Rất đẹp. Tạ Thừa Đình ánh mắt không rời đi ngồi ở bên cạnh Ngụy Tiêu, trong mắt vui sướng càng là rõ ràng có thể thấy được. Hi, cái gì đẹp? Ngụy Tiêu buông cái ly, quay đầu lại liền thấy hắn ánh mắt, không khỏi cười đậu hắn. Quần áo đẹp, người cũng đẹp. Hôm nay Tiêu Tiêu khó được xuyên một cái màu đỏ rực váy, phi thường diễm lệ, trước kia đều ăn mặc thiên tố sắc. Này vẫn là lần đầu tiên như vậy tươi đẹp bắt mắt, nhưng đồng dạng đẹp. Tuy rằng ngươi khích lệ thập phần một mạc, nhưng là vẫn là làm ta tâm tình không tồi, cũng không uổng công ta sáng sớm lên cho chính mình hóa trang. Ngụy Tiêu cười lớn vô vô hắn cánh tay, cảm thấy ta hóa trang đẹp, vẫn là ngày thường bộ dáng đẹp. Đều đẹp, trước kia không có gặp qua ngươi hóa trang bộ dáng, làm ta thực kinh diễm. Bất quá ngày thường bộ dáng cũng thích, càng tự nhiên, ở trên mặt mạt nhiều như vậy không thoải mái đi. Nếu không vẫn là tẩy rớt. Vốn dĩ hắn nói lệnh Ngụy Tiêu còn chính cao hứng, kết quả đảo mắt khiến cho nàng tẩy rớt. Ngụy Tiêu cảm thấy cho dù hắn là vì nàng hảo, nhưng nàng cũng không nghĩ để ý tới hắn, kiên trì tiếp tục mị mị mị.